A, Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ Oao, đêm nay nơi nào có ma? Quyển 3 chương 1 quyển 3, hắc, đêm nay nơi nào có quỷ? Góc truyện audio.com. Mưa to, nước chảy róc rách nương theo cửa sổ tầng trệt chưa đóng mà hắt vào, trong phòng chiếc sofa phủ vải trắng, toàn bộ ẩm thấp lạnh lẽo, làm mọi thứ trở nên nồm ẩm dinh dính mà khó chịu. A, thật sự là ta chán ghét trời mưa a. Người mẹ trẻ tên Yoko bĩu môi một cái rồi đi kiểm tra cửa sổ. Điều quan trọng là, hai vợ chồng cô cố gắng lâu như vậy, rốt cục mua được một căn nhà rất tốt, tuy rằng địa điểm xa xôi lại ở vị trí gần sườn núi, nhưng cảnh quan đẹp, không khí trong lành, trước cửa còn có cái sân rất rộng, hiện tại nhìn qua vẫn còn lộn xộn, nhưng chỉ cần chăm sóc lại thảm cỏ một chút là được ngay một hoa viên xinh đẹp. Yoko mơ ước sẽ đem về nuôi một chú cún để có thể cùng nó chạy bộ thể dục phía bên ngoài hoa viên, còn có một bể bơi tốn không ít tiền tu sửa, tuy rằng Yoko từng nói giỡn rằng bể bơi này quá nhỏ chỉ có thể dùng để nổi lềnh bềnh một chỗ, nhưng kỳ thực nhìn qua hoa viên và bể bơi thì đây là một ngôi nhà quá hoàn hảo, tựa như đúng mục tiêu mà gia đình nàng muốn tìm. Yoko đóng kỹ cửa sổ, cầm khăn cúi xuống lau qua sàn nhà, trong lòng không khỏi than thở, chuyển nhà là chuyện lớn như vậy, thế nhưng muốn nàng một mình lo liệu ư, đùa chứ, chồng nàng cứ thế đi nước ngoài công tác, để nàng tới đây với đứa con gái nhỏ 3 tuổi cùng một đống hỗn độn trong căn nhà mới, thật ra mà nói, căn nhà có chút lạnh lùng đến đáng sợ. Mẹ, con gái của Yoko Yoyo đứng ở cạnh cửa vươn tay muốn ôm nàng một cách, bất cứ lúc nào đứa con gái nhỏ đáng yêu này cũng bám dính lấy nàng, đây là niềm an ủi lớn nhất của Yoko. Ngoài phòng ánh sáng chợt lóe, đột nhiên một ánh chớp tới gần ngay chỗ nàng, Yoyo sợ tới mức vội vàng chui vào trốn trong ngực mẹ. Ôi trời ơi, đừng thế chứ, phụt một cái, mất điện, cả căn phòng chìm trong bóng đêm, Yoko ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn trời đang mưa, lúc này nàng rất muốn tìm người đến sửa chữa a, mẹ. Muội muội kìa, Yoyo vẫn ở trong ngực mẹ, giơ ngón tay nhỏ chỉ hướng cửa sổ. Nàng cười cười, con gái còn ở nhà bập bẹ tập nói, mà lúc nào cũng ham muội muội, chắc chỗ đó là búp bê vải con nàng để linh tinh đi. Yoko quay đầu lại xem, ở ngoài cửa sổ một cô gái đầu tóc dài rối bù cả người ướt đẫm vì mưa to, không kịp sợ hãi kêu lên, một ánh chớp lại tới, ánh sáng lóe lên, khuôn mặt cô gái trắng bệch cùng tóc dài dính bết lại đang cúi sát trước mặt nàng, mắt đối mắt trừng lớn. Vất vả rồi, trong trường quay tiếng nói phát ra từ micro thể hiện lòng biết ơn khi cả đoàn không có chút khó khăn gì lại vừa hoàn thành một tiết mục mới. Chẳng hiểu tại sao, tuy rằng làm công tác bình thường, tiết mục cũng làm theo kế hoạch, nhưng nhân viên công tác luôn có biểu hiện uể oải, tiết mục thần quái vẫn đạt rating cao, mọi thứ đều bình thường hết thảy, dựa vào đó đúng ra mọi người hẳn là phải cảm thấy vui vẻ, nhưng trên thực tế toàn bộ tổ chế tác đều tỏ ra có chút trầm lặng. Nguyên nhân lớn nhất xuất phát từ người phó chấp hành chế tác kia, nhìn qua thì vẫn tưởng là không sao, thế nhưng Hà Bật Học giờ đây sống an phận, cả ngày chỉ có một trạng thái bình bình đạm đạm, vẫn thu tiết mục, không còn nói nhiều, không còn tham dự ý kiến, cố gắng hoàn thành hết công tác, nhìn chung thì nghĩ rằng tốt lắm, nhưng chính lại làm cho mọi người cảm thấy không ổn chút nào. Trong nửa năm này, Hà Bật Học tuy vẫn sống nhưng ngọn lửa nhiệt huyết gần như đã tắt lụi không còn thấy nữa. Học trưởng, anh vẫn còn lo lắng gì sao? Góc truyện audio.com. Trương Chính Kiệt quan tâm hỏi, phải huy động nhân viên công tác hao hết tâm lực mới đem Hà Bật Học đi uống rượu nói chuyện phiếm. Nửa năm, Hà Bật Học tuy thế nhưng lại có thể biến thành dạng này, trước kia bọn họ lần nào chẳng không loạn nháo đến hừng đông mới về nhà, tại quán ăn đêm, đi ca hát ăn khuya, vậy mà giờ đây trông cậu như kẻ tự kỷ, vừa xong công việc lập tức trở về nhà, lẳng lặng nhốt mình ở trong phòng không nói lời nào, tuy rằng vẫn như trước ăn ngon, ngủ ngon, vấn đề sinh lý cũng chẳng màng, chính là vẫn khiến cho người khác không khỏi không lo lắng. Ta vẫn khỏe mạnh so với ngươi còn hơn đó, ngươi uống nhiều liền ngây ngốc ra rồi chú em. Hà Bật Học thấp giọng giễu cợt, cậu biết vấn đề của mình, về công việc cậu không phát huy được tài hoa vốn có, Lư Hiểu Huệ cùng cậu ý tưởng chênh lệch quá lớn, hợp tác mấy dự án cậu đã muốn hoài, mặt khác anh họ cậu Hà Sĩ Vĩ còn nằm ở trong bệnh viện, từ khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh đã muốn hôn mê nằm hơn nửa năm như vậy, Hà Bật Học hiểu, mà ngay cả Nghiêm Lệ cũng đã không còn ôm hy vọng, nhưng cậu vẫn không muốn nghĩ tới chuyện phải đối mặt. Học trưởng, anh còn đang suy nghĩ chuyện của anh Kiên đúng không? Trương Chính Kiệt trực tiếp hỏi cậu, những người còn lại trợn mắt nhìn hắn, sao lại nói chuyện này chứ? Ân Kiên đã chết, Hà Bật Học rất đau đớn, chính mắt chứng kiến đối phương hồn phi phách tán, tim cậu như đã chết, giống như trong phim khi thân thể bị ai đó moi lấy tim, máu chảy đầm đìa nhưng lại không thấy đau, bởi vì rất đau cho nên mất cảm giác đau. Không lừa ngươi, nếu như không phải CK chết ta thật sự sẽ cho rằng. Kỳ thật lúc đó ta không quá quan tâm tới Ân Kiên, nửa năm này thực sự. Hà Bật Học cười khổ, nhìn bên cạnh kia một bó hoa cúc lớn. CK là một cô gái xinh đẹp, ngay cả khi nàng chết phải có một phần mộ đẹp đẽ cùng cây cúc trắng thuần khiết. Trương Chính Kiệt không biết nên an ủi như thế nào, sau những gì đã xảy ra, bọn họ có một vài lần nhắc tới. Ân Kiên, không có gì so với điều này càng làm cho người ta khổ sở, rõ ràng là vạn phần quen thuộc, cùng nhau vui cười, cùng nhau nói chuyện, chỉ thấy quá bi thương, linh hồn người kia một chút đều không vương vấn, ngay cả đám nhân viên công tác bọn họ cũng khó có thể bình phục lại cảm xúc, huống hồ là Hà Bật Học. Cậu vĩnh viễn nhớ rõ thời điểm ấy khi Ân Kiên ngã xuống, Hà Bật Học như tắc nghẹn không thốt ra được tiếng nào, không thể hiểu ra đó là sợ hãi, kinh ngạc hay đau lòng, có lẽ là tất cả đều có đi. Học trưởng, Trương Chính Kiệt khó xử, bọn họ muốn Hà Bật Học ngoài là để cho cậu vui vẻ, thế nhưng không khí càng lúc càng trầm mặc. Ta không việc gì đâu, ta nghĩ về sau các ngươi nên chính mình cố gắng, ta đã nhờ Tiêu Ca đệ đơn xin thôi việc, ta muốn về Australia. Hà Bật Học bình thản trả lời. Lư Hiểu Huệ nhìn chằm chằm phim nhựa trước mắt, một bên tổ chế tác thì đổ mồ hôi lạnh, vị chủ nhiệm chế tác này so với Hà Bật Học còn kinh khủng hơn, ngồi xem thật kỹ cuộn băng vẻ mặt cau lại. Ok, ta nói rất rõ ràng, các ngươi muốn làm chuyên mục những chuyện ma quái cũng được, chỉ mong các ngươi nghiêm túc nhìn bằng ánh mắt khoa học, không cần giao cho ta một cuộn phim đầy mê tín này đi. Càng nói, Lư Hiểu Huệ cơ hồ là chửi ầm lên, từ khi tiếp nhận tiết mục thần quái, nàng không một đêm được ngủ an ổn, tất cả đều là vì đám hỗn đản này. Gocchuyenaudio.com, cô Lư, cuộn băng này chúng tôi không hề cho thêm hiệu ứng, hình ảnh trực tiếp quay được đúng là như vậy mà. Người quay phim trong nhóm vội vàng giải thích, trong cái nơi ma quái hỗn loạn kia, bọn họ quả thực có thể nói là dùng tính mạng ở lại quay phim yêu quái cương thi kia, cũng không phải Lư Hiểu Huệ muốn nói họ cố ý làm giả tiết mục. No excuse out, Lư Hiểu Huệ hét to, tổ chế tác vội vàng lui ra cửa. Sao lại tức giận tới mức thế? Tiêu Ca đứng ở cạnh cửa thảm não. Ta tuyệt đối tin tưởng trên đời này có quỷ, nhưng là ta không tin quỷ nhiều đến mức mà ở nơi nào cũng nhan nhản như hàng bán ngoài chợ. Một chút cũng không thấy sợ. Lư Hiểu Huệ tức giận, Tiêu Ca lắc đầu cười khổ. Cái này, cô dự định xử lý như thế nào? Một tờ đơn thôi việc đặt trên bàn Lư Hiểu Huệ, Tiêu Ca khó xử hỏi ý kiến nàng. Đối với hắn mà nói, Hà Bật Học là do hắn một tay bồi dưỡng thành người chế tác, xét về công tư đều có tình cảm, nhưng cậu ta cùng Lư Hiểu Huệ quả thật không hợp, gần đây việc tư cũng nhiều, tâm tình lại không tốt, hắn cũng không biết nên khuyên Hà Bật Học như thế nào. Ta sẽ không đáp ứng. Vẫn giữ công việc không nhận lương cũng không đồng ý, là học đệ của ta nên ta biết, A Học có tài văn chương, nếu hắn muốn nghỉ dài hạn thì ta đáp ứng, nhưng thôi việc thì không được. Hiếm khi thấy phòng hội nghị Thái Bình Dương sạch sẽ như thế này, chỉ là không khí sơ sắc tiêu điều hơn xưa. Một giây trước tổ chế tác còn ăn đủ một trận lôi đình từ Lư Hiểu Huệ, một giây sau đã đứng vây quanh Hà Bật Học khóc lóc kể lể. Cậu ta còn đáng thương hơn, nãy vừa mới la hét việc mình sẽ thôi việc, hiện giờ lại bị ép ngồi trước đám nhân viên nghe than thở, cậu mà không đi đòi lại công bằng, bọn người kia dù chết cũng không thả cậu đi. Học trưởng, anh phải phân xử công bằng, mọi người ở đây đều là nhân viên chuyên nghiệp, ai cũng biết năm nay khẩu vị của người xem thay đổi và yêu cầu khắt khe hơn, nhưng tất cả mọi người sẽ không bán đứng thanh danh của mình để làm giả cuộn băng đó. Chúng ta cùng nhau đi vào nguy hiểm để điên cuồng quay lại nó, đúng thật phải nói là quá điên cuồng đi. Người nói là nhân viên phụ trách quay phim tiểu tứ quân lấy Hà Bật Học oán giận, không hổ là nhà quay phim trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, lời nói 10 phần có lý. Người đừng kích động như thế, không thể trách học tỷ. Nhìn vào đó ta cũng không phân biệt nổi thật giả mà. Hà Bật Học cười khổ, lúc ấy họ cũng quá khẩn trương đi, làm như có thể vớ được cái gì liền quay ngay cái ấy, rồi lại còn phỏng vấn đám nhân viên công tác đang bị dọa đến gà bay chó sủa, cuối cùng kết thúc cuộn băng lại dùng một cái mặt quỷ hiện lên to dần nữa chứ, nhìn đúng là như một cuộn phim giả ma nhát người, cũng khó trách Lư Hiểu Huệ nổi giận. Học trưởng, anh đừng vứt bỏ chúng tôi thế này chứ, tiểu tứ kêu rên, như thế nào gọi là đau khổ. Chính điều này mới được gọi là đau khổ, mạo hiểm tính mạng đi quay một sự kiện mà chính mình không biết được hậu quả sẽ ra sao, thế rồi bị quỷ dọa sợ tới mức ăn không ngon, ngủ không yên, cả tổ thay nhau ốm phải đi bệnh viện. Thế mà cấp trên còn không thèm thưởng thức kết quả, vậy làm sao mà chịu cho thấu? Đúng rồi, A Học đơn thôi việc của cậu ta không thông qua. Ta mặc kệ tâm lý của cậu có thoải mái hay không, cùng lắm ta cho cậu một tuần nghỉ dài hạn trước khi đi, mang một đội đi làm dự án này cho ta. Gocchuyenaudio.com. Lư Hiểu Huệ đột nhiên đẩy cửa tiến vào, đám nhân viên sợ tới mức đứng nghiêm không động đậy, vừa nói nữ cấp trên vừa xé nhỏ đơn thôi việc nhét vào tay Hà Bật Học, sau đó bỏ đi ra ngoài, ngoảnh mặt lại ngoài cười nhưng trong không cười cảnh cáo, cô ta hiểu rất rõ Hà Bật Học có một chút suy sụp tinh thần mà cũng đòi bỏ việc sao. Nàng nhớ trong trường học của mình không có đào tạo ra kẻ vô dụng dễ dàng bỏ cuộc như thế đâu nha. học trưởng, làm việc thôi. Trương Chính Kiệt nhìn Hà Bật Học sợ tới mức hóa đá nhưng vẫn cố cười, quả nhiên cũng vẫn là vị học tỷ quyết đoán 10 phần độc tài trấn áp được học trưởng bốc đồng của hắn. Sắc trời dần chuyển tối, Yoko không kiên nhẫn chờ ở trong phòng khách nơi ở sau khi chuyển về xảy ra chuyện ma quái, có người từ đài truyền hình qua để phỏng vấn, cũng mang cả đại sư đến giải quyết, nhưng mọi thứ hoàn toàn không có gì chuyển biến tốt hơn, nàng hay nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, Yoyo nửa đêm đột nhiên khóc lên rồi trốn trong ngực nàng, nói có cô gái nào đó đứng ở phía trước giường. Nhà vừa mới mua lại xảy ra chuyện này, chồng thì không ở bên cạnh, Yoko bỗng dưng cảm thấy vô cùng buồn tủi. Tiếng chuông cửa vang lên, Yoko tự nhiên giật mình, dạo gần đây cứ hay đề phòng chuyện ma mãnh khiến tâm lý nàng có chút hỗn loạn, nếu như không thỉnh thoảng có tiếng bước chân, thì lại là bóng người ngoài cửa lúc ẩn lúc hiện, nhà có mắt thần gắn trên cửa, khi nhìn qua thì thấy nữ nhân đang đứng ngay ở đó, nàng sợ tới mức gọi điện thoại báo nguy, kết quả đương nhiên chẳng có gì xảy ra khi có người đến. Yoko, người này là phó chế tác tiết mục thần quái, anh ấy rất có kinh nghiệm. Đứng ngoài cửa, Yoko hít vào một hơi, thì ra là tổ chế tác của đài truyền hình lần trước. Tiểu tứ nhiệt tình giới thiệu với nàng, Yoko thì tò mò đánh giá người phó chế tác rất có kinh nghiệm kia, dáng vẻ thư sinh cao gầy, tóc có chút rối, có thể là mốt đang lưu hành chăng, trang phục khá bình thường, áo t-shirt phủ bên ngoài quần jean, điểm đáng chú ý là khí sắc khuôn mặt không được tốt lắm, đôi mắt rất lớn, rất sáng, đáng tiếc khi nhìn vào đó chỉ thấy trống rỗng, không có sức sống. Cứ gọi tôi là A Học. Hà Bật Học khẽ cười, gương mặt hằn sâu má lúm đồng tiền, Yoko nhìn cậu đánh giá, thấy rằng cậu còn khá trẻ tuổi, chẳng biết có nên tin tưởng hay không. Học trưởng, anh cảm thấy thế nào? Trương Chính Kiệt tiến đến bên cạnh Hà Bật Học đặt câu hỏi, người sau cười khổ nhìn lại hắn, cái gì mà cảm thấy thế nào? Cậu thì còn cảm thấy thế nào nữa chứ? Uy, ta đã từng là chế tác tiết mục thần quái, nhưng giờ chỉ là phó thôi, không phải thiên sư. Ta cảm thấy thế nào thì quan trọng cái rắm gì? Hà Bật Học tức giận, từ khi cậu đeo lại ngọc hồ lô thì chẳng còn cảm nhận được bất cứ chuyện gì, cũng bởi vì mỗi ngày trôi qua đều là một ngày thái bình, thế nên căn bản những ký ức về Ân Kiên, có lẽ hết thảy đều do cậu tự ảo tưởng mà thôi. Thiên sư, người trừ tà ma. Nói cũng đúng, Trương Chính Kiệt cười gượng hai tiếng. Đám nhân viên công tác cũng biết ngọc hồ lô chính là bùa hộ mệnh của Hà Bật Học, mặc dù hiện giờ công việc của bọn họ chẳng có điều gì mới mẻ, nhưng bên cạnh Hà Bật Học không còn Ân Kiên thiên sư vẫn luôn thay cậu đuổi tà diệt quỷ nữa, nên cũng chẳng ai muốn liều lĩnh bảo cậu tháo ngọc hồ lô để sử dụng khả năng của mình cảm nhận xem xung quanh có gì kỳ lạ. Góc chuyện audio.com, ít lời một chút, chuẩn bị máy móc tốt để bắt đầu đi. Hà Bật Học thúc giục đám nhân viên. Trên sàn nhà, giải rác toàn giấy lộn, ở giữa bày một cái bảng nhỏ tự chế. À vâng, ở cái nơi xảy ra đầy rẫy hiện tượng ma quỷ này, nhóm Hà Bật Học nghiễm nhiên ngồi chơi cầu cơ. Cầu cơ trò chơi gọi hồn mà khi đó ta dùng một tấm bảng có viết các chữ và số, và một miếng gỗ nhỏ hoặc cái chén. Gọi chung là, cơ, những người tham gia đặt một ngón tay lên cơ sau đó thông qua một số nghi thức thần bí để trò chuyện với hồn ma bằng cách đánh vần các chữ cái mà cơ chỉ đến để tạo thành những câu hoặc cụm từ có nghĩa. Trước tiên nghe ta nói, máy móc sẽ vẫn luôn quay, nếu có xảy ra chuyện gì thì đừng cuống, nhớ kỹ tay nhất quyết không được buông ra biết không? Còn có chúng ta chỉ cần hỏi rõ ràng nguyên nhân vì sao mà bóng ma kia cứ lởn vởn quanh đây, còn mọi việc sau này dù sao tốt nhất vẫn là thỉnh đại sư đến để xử lý. Hà Bật Học thấp giọng giải thích với Yoko, nàng khi nghe xong liền bắt đầu thở gấp, nhóm người ngồi vây quanh cái bảng, tiểu tứ cùng Trương Chính Kiệt thì giống như đứng trước đoạn đầu đài run rẩy vươn tay ra. Cô lên trước, Hà Bật Học lẩm bẩm, Trương Anh Nam trợn mắt rất muốn nuốt chửng Hà Bật Học trông như thế mà lại bắt nàng lên trước sao? Ta mà chơi khẳng định không có kết quả gì đâu, yên tâm. Nơi này nhiều người như vậy, không có việc gì cả. Hà Bật Học chỉ ngọc hồ lô đeo trên cổ mình. Chính xác cái đó là bùa hộ mệnh có sức mạnh phi thường mà, Hà Bật Học chơi cái gì cũng sẽ không có kết quả, ai cũng muốn cậu tháo xuống, nhưng chỉ sợ cậu bị quỷ nhập lại càng phiền toái hơn, Trương Anh Nam không cam tâm tình nguyện bĩu môi ngồi vào vị trí. Có mấy ngọn nến được châm lên, tất cả mọi người nín thở chờ đợi. Đột nhiên nhiệt độ trong phòng trở nên lạnh lẽo, Yoko cùng Trương Anh Nam mặt mũi trắng bệch nhìn thấy bàn cầu cơ bỗng dưng giật giật, phía kia hai nam nhân liếc mắt đánh giá lẫn nhau đoán xem đối phương có giở trò gì hay không. Học trưởng, Tiểu Minh lập tức thấp giọng gọi, Hà Bật Học thấy hắn hoảng sợ, nhìn qua Đại Minh sắc mặt cũng không hơn là bao, liền tiến đến bên cạnh rồi nhìn vào màn hình, chỉ trong nháy mắt suýt chút nữa buột miệng hét lên khi quan sát vị trí ngồi của bốn người kia, tuy nhiên bây giờ không phải là lúc cậu thể hiện ra cảm xúc của mình, nhỡ đâu lại ảnh hưởng khiến bốn người kia rước họa vào thân. Học trưởng, anh đã thấy cái gì vậy? Trương Chính Kiệt không hổ danh là người đứng vị trí quan trọng thứ hai trong tổ chế tác, tai mắt hoạt động liên tục bốn phương tám hướng theo dõi, rất nhanh liền phát hiện Hà Bật Học có gì đó không ổn. Đừng lo, không có việc gì đâu. Hà Bật Học cười gượng hai tiếng, Trương Chính Kiệt còn lâu mới tin, ngay từ lúc vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy sau lưng là lạ, rồi thì tiếp đó một trận da gà nổi lên. Ở trong phòng khách còn lại những người không tham gia cầu cơ tất cả đều bắt đầu tiến đến phía sau Hà Bật Học để nhìn vào màn hình, theo đó liền trợn mắt nín thở. Một cô gái gầy guộc tóc xõa dài đang dựa vào trên lưng Trương Chính Kiệt vươn tay ra đẩy con cơ trên bàn, thế rồi, nàng hình như đã biết có máy quay phim đang quay, lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính mặt đối mặt. Có thể thấy trên khuôn mặt ấy, đôi con mắt đang lồi ra, một cái miệng há rộng ngoác. Lúc này, Hà Bật Học chỉ muốn kêu người tắt máy quay. Cứ như vậy chứng kiến hình ảnh đáng sợ hiện trong màn hình. Gocchuyenaudio.com. Còn tại nơi kia, đám Trương Chính Kiệt vẫn đang an ổn chơi cầu cơ. Con cơ trên bàn bất ngờ chuyển động nhanh, Trương Chính Kiệt và những người còn lại cảm thấy lo lắng, nhóm Hà Bật Học đang quan sát màn hình thì vô cùng sợ hãi, chẳng cần đoán giả đoán non cũng biết kia là nữ quỷ thắt cổ chết, hai con mắt lồi to đang không ngừng nhìn con cơ di chuyển hỗn loạn trên bàn, cái mồm ngoác ra thấy cả những thứ nhấp nháp bên trong, không còn lời nào để miêu tả thêm về mức độ ghê tởm. Học trưởng, làm sao bây giờ? Tiểu tứ vội hỏi, hắn vẫn cảm thấy có ánh mắt từ phía Trương Chính Kiệt như cầu cứu bởi không hiểu lý do vì sao đầu ngón tay chỉ chạm nhẹ vào con cơ mà nó lại di chuyển một cách hỗn loạn như thế, hắn lo lắng không biết nên làm thế nào. Mau, hỏi nàng đi, Hà Bật Học cũng vội nói, đầu óc cậu hiện giờ cũng trống rỗng, căn bản không biết nếu đặt câu hỏi với nữ quỷ kia liệu có tốt hay không, di chuyển. Ra ngoài, cốt đi ư, Trương Anh Nam thầm thì nhớ kỹ những từ mà con cơ đã dừng lại còn chưa kịp phản ứng thì tách một tiếng. Bàn cầu cơ nứt vỡ ra, bốn người chơi lạnh cứng người không nói gì. Học trưởng, Trương Chính Kiệt sợ hãi kêu, mọi người không hẹn mà cùng nhìn Hà Bật Học còn cậu thì cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình. Không thấy, nữ quỷ vừa mới tựa phía sau Trương Chính Kiệt giờ biến mất. Tình huống hiện tại khiến cậu có cảm giác vô cùng rối loạn. Thu dọn đồ đạc mau lên. Hà Bật Học quát một tiếng, tổ chế tác ban đầu có chút sửng sốt, sau đó nghe lời thu dọn đồ đạc mặc kệ mất bao nhiêu thời gian. Mọi người vẫn có thói quen nghe Hà Bật Học ra lệnh, dù sao giác quan thứ 6 của cậu vô cùng chuẩn xác. Sao vội vã quá vậy? Các người cứ như thế rồi đi sao? Yoko vội vàng kéo Hà Bật Học, vẫn còn chưa giải quyết xong vấn đề kia mà. Mọi người còn chưa hiểu tại sao con quỷ lại cứ lảng vảng xung quanh đây chưa chịu đi cớ sao? Nữ quỷ đó bảo bọn tôi phải đi khỏi đây. Hà Bật Học cười khổ, Yoko có chút mơ hồ không hiểu, đám nhân viên thì thấy thật khó tin, đây là Hà Bật Học trước kia không một lần nào là không dũng cảm kéo theo bọn họ xông vào những nơi đầy dãy hiểm nguy thế mà lần này chỉ do một chiếc bàn cơ mà sắc mặt thay đổi. Xin lỗi, tôi không thể không quan tâm đến tính mạng của các đồng nghiệp. Vấn đề của nơi này không phải chỉ cần bọn tôi quay phim là có thể giải quyết ngay được. Hà Bật Học thấp giọng nói xong, đám Trương Chính Kiệt cùng nhau sửng sốt. Thật ra chuyện Cao Hiểu Hoa chết là ngoài ý muốn, khổ nhất chính là Hà Bật Học vẫn cho rằng lỗi hoàn toàn thuộc về mình, nếu ngày đó bọn họ không đến hiện trường nơi diễn ra vụ án kia, có lẽ Cao Hiểu Hoa sẽ không chết, và có lẽ Tân Kiên cũng sẽ không hồn phi phách tán. Nghĩ đến đây, Hà Bật Học cảm thấy ngực mình nhói lên, có một số việc không phải thời gian cứ trôi qua thì ký ức sẽ theo đó mà tan thành mây khói, việc không muốn nhớ lại càng hằn sâu trong tâm trí, bởi vậy nỗi thống khổ cứ thế mà tích tụ lớn dần. Đúng thế, chúng tôi đơn giản chỉ là tổ chế tác tiết mục thần quái. Không đảm nhiệm cả việc bắt ma diệt quỷ. Trương Chính Kiệt cười giải thích rồi vỗ vỗ vai Hà Bật Học. Nếu nữ quỷ đó không chịu đi thì có khi chị nên tìm nơi ở khác. Chứ cứ tiếp tục trụ lại đây sẽ rất nguy hiểm. Gocchuyenaudio.com. Trương Anh Nam cũng đang đứng bên cạnh Hà Bật Học, bọn họ đều vì cậu mỗi người một lời nói giúp cho Yoko hiểu, nếu không nhờ những người đồng nghiệp ăn nói khéo léo này thì có trời mới biết sẽ tiếp tục xảy ra chuyện gì. Hà Bật Học trong lòng cảm động nhìn lại một lượt những người anh em tốt đã từng vào sinh ra tử, giờ đây mối thâm tình càng thêm chặt chẽ. Nhiệt huyết trách nhiệm của mấy người để đâu vậy? Vấn đề của tôi còn chưa có giải quyết xong mà. Yoko tức giận, nàng không hiểu những người kia hiện tại đang cảm động cái nỗi gì. Nàng chỉ biết có mỗi một điều là hiện giờ căn nhà của nàng đang có ma ám vậy nên ở không được, bán cũng trả xong đi. Sớm biết thế này liền không tham món lợi nhỏ. À, hay thế này đi. Tôi có cái danh thiếp này đưa cho chị, nếu có vấn đề gì thì tìm người có tên trên đó, không phải nói chứ, mấy cái việc ma quỷ đáng sợ này thì nàng ta đúng là number 1, tốt nhất là nên tìm nàng đi. Hà Bật Học đưa danh thiếp của Ân Lâm cho Yoko. tuy rằng nửa năm nay cũng không có gặp nhau, nhưng đôi lúc cậu vẫn còn nghe phong phanh được tin tức của nàng, tình cảm của nàng cùng Ngô Tiến phát triển rất thuận lợi. Đương nhiên, tay nghề trừ tà diệt quỷ thì vẫn sắc bén như trước. Yoko bán tín bán nghi nhận lấy danh thiếp nhân viên đài truyền hình gói ghém đồ đạc rất nhanh, vài giây sau mọi thứ đã được sẵn sàng, Hà Bật Học gật đầu, đoàn người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên đèn chiếu sáng ngoài sân nhấp nháy liên hồi, mọi người đều đứng yên nín thở, ánh sáng chớp giật tim mọi người cũng loạn nhịp theo, Hà Bật Học hết nhìn đông tới nhìn tây, không khí lạnh lẽo bao trùm, thật là đáng sợ. Được cái mắt to nên từ khóe mắt có thể nhìn thấy nhiều hơn người bình thường, ngọn đèn tối sầm rồi lại mở ra ánh sáng leo lét, Hà Bật Học liếc thấy có người đàn ông đang đứng trong WC, đưa lưng về phía bọn họ, điều đáng nói là ở trong gương không hề thấy hình của người đó. Trời ạ, ta có đại vận nha, cái gì cũng đều không thấy. Nhìn không thấy cái gì hết, Hà Bật Học nhắm mắt tự khấn, đeo ngọc hồ lô rồi mà sao vẫn nhìn thấy cái thứ đó cơ chứ? Không, không phải, phải nói là từ lúc ở trong phòng khách đến giờ, dù đeo bùa hộ mệnh mà vẫn có thể nhìn thấy hiện tượng ma quái kỳ thực vô cùng phấn khích. Rốt cục cái thứ kia từ nơi nào tới đây nhỉ? Men theo tường, Hà Bật Học cẩn thận từng bước một đi tới cạnh cửa, cậu dùng hết khả năng để giữ khoảng cách với cái WC, bỗng nhiên cảm thấy bên chân có chút buồn buồn ngứa ngứa, cúi đầu xuống thì thấy một bé gái chưa đến 3 tuổi đang ôm chặt lấy bắp đùi của mình. Yo-yo, sao còn chưa đi ngủ? Yoko quan tâm kêu to, nàng đã sớm giục con bé đi ngủ, tại làm sao lại vẫn còn ở đây chứ? Bé gái Yoyo kia vẫn cứ ôm lấy chân của Hà Bật Học không tha, vóc dáng nhỏ xinh miễn cưỡng ngẩng đầu, chợt có chút ảo giác hình như ánh mắt kia đang trợn trắng nhìn cậu. Bé con à, Hà Bật Học thấy xấu hổ, thật không muốn nói dù ở độ tuổi nào đi nữa mà để một bé gái ôm chặt lấy bắp đùi mình như vậy thật không tốt chút nào nha. Thành tâm cầu nguyện, chỉ cần ngươi còn tưởng niệm tới họ, họ sẽ trở lại bên ngươi. Nước là nơi giúp ngươi đi tới âm phủ tìm kiếm. Yoyo lẩm bẩm nói, giọng trẻ con rất đáng yêu thế nhưng khi bé nói những lời này lại khiến mọi người trong nhà nổi một trận lạnh cứng người. Hai người một lớn một bé, Yoyo lôi kéo Hà Bật Học đi đến bờ bể bơi. Góc truyện audio.com, bể bơi diện tích không lớn cũng khá cạn, nhưng không hiểu sao Hà Bật Học cảm giác như kiểu bể rất sâu không nhìn thấy đáy. Thành tâm cầu nguyện có thể xuống âm phủ tìm kiếm. Yoyo lại một lần nữa thì thào tự nói, Hà Bật Học nhìn bé gái trước mặt vừa thấy khổ sở vừa thấy sợ hãi. Trước mắt của cậu rõ ràng không phải là Yoyo, cậu cũng không quan tâm đó là ai, quan trọng là cô bé cứ liên tục lặp đi lặp lại việc xuống âm phủ tìm kiếm. Đối với Hà Bật Học trong câu nói này rõ ràng còn có một tầng ý nghĩa khác, nó khiến ngực cậu tự nhiên hình thành cảm giác nhói đau. Học trường, Trương Chính Kiệt hốt hoảng kêu to hai tiếng, hắn lo lắng Hà Bật Học có khả năng sẽ vì quá nhớ tới Ân Kiên mà nhảy xuống, đến mức này thực sự không nghĩ ra nổi biện pháp nào. Cô bé tưởng sẽ dụ được ta nhảy xuống sao? Hà Bật Học cười khổ lắc đầu, hít sâu mấy cái lui về phía bên người đám Trương Chính Kiệt. Cậu tuy rằng đau khổ đến mấy, cũng sẽ không mất đi lý trí, sẽ không ngốc đến mức nhìn không ra mục đích của cô bé, lang thang lâu như vậy không phải là muốn tìm người chết thay chứ? Yoyo nhìn Hà Bật Học bộ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, sẽ không ai có thể tưởng tượng được một bé gái 3 tuổi lại có được một gương mặt đáng sợ như thế, miệng há hốc mắng ra một tràng dài mà chẳng ai hiểu được, sau đó một cái nhảy vào trong bể bơi. Xít, Hà Bật Học chửi thề, không nghĩ tới việc con bé sẽ sử dụng đến cả cái chiêu này, không chút nghĩ ngợi cậu cũng xông lên nhảy vào trong bể. Ỏng ọc, nước chảy vào trong tay, Hà Bật Học nín thở, bơi xuống đáy bể, ngẩng đầu nhìn thấy Trương Chính Kiệt bọn họ đang lo lắng đứng ở cạnh bể, nước khá trong, rất cạn, nhưng đáng sợ chính là cậu sao lại bơi dưới đáy bể lâu đến vậy cũng không thể tìm thấy bóng dáng Yoyo. Hô, có người nào nhìn thấy Yoyo không? Hà Bật Học ngóc lên để thở, nhân viên công tác tìm kiếm xung quanh, nhưng cũng chưa người nào thấy được Yoyo. Sao lại như vậy được? Làm sao được chứ, Yoko lo lắng, Hà Bật Học nhìn nàng một cái, nhíu mày, hít sâu một cái lại lao xuống đáy bể. Không phải muốn tìm kẻ chết thay sao, tìm ta này, ta ở đây, buông tha bé gái kia tới tìm ta liền đi. Hà Bật Học trong lòng không ngừng mặc niệm, bể bơi đột ngột toát ra lượng lớn bọt khí, dáng người bé nhỏ của Yoyo bỗng nhiên xuất hiện, Hà Bật Học vội vàng bơi qua, gắt gao ôm Yoyo trồi lên mặt nước, Trương Chính Kiệt ba chân bốn cẳng đem cô bé bế lên, những người còn lại luống cuống muốn đỡ Hà Bật Học lôi khỏi bể. Học trường, Trương Chính Kiệt kéo tay Hà Bật Học cảm nhận rõ được người kia vẫn cứ cứng ngắc ở đó, không biết lý do vì sao liền hỏi. Hà Bật Học trợn mắt, một cỗ áp lực rất lớn đang giữ chặt lấy chân của cậu, không kịp kêu cứu, Hà Bật Học cả người bị kéo mạnh xuống nước. Học trường, Trương Chính Kiệt gọi lớn, tiểu tứ cùng mấy người đồng sự trẻ tuổi quên mình nhảy xuống nước muốn cứu Hà Bật học, kết quả ngược lại bị cô áp lực kia cùng lúc kéo vào trong. Toàn bộ rời đi bể bơi, một giọng nữ lạnh lùng truyền đến, Ân Lâm thấp giọng tụng cửu tự ấn quyết. Chuẩn bị xuất chiêu, nhúng lá bùa vào bể bơi, ngay sau đó liền nhìn thấy mơ hồ một con hỏa long lao nhanh xuống đáy. Cửu tự ấn quyết, Nai Cutting Finger of Ninjutsu, bộ thủ ấn này chủ yếu do hệ phái Đông Mật sử dụng. Đại pháp tu trì này dùng 9 bộ cách tu trì để khai mở lực tiềm năng tập trung trong 9 nơi bí mật tiềm ẩn trong thân người. Góc truyện audio.com, bao gồm, Lâm Binh đấu giả giai. Trần Liệt tại tiên, học trưởng, tiểu tứ, Trương Chính Kiệt lập tức đem gậy tới trước mặt tiểu tứ và Hà Bật học kéo lên trên bờ cùng mấy người đồng sự đều suýt chút nữa tới quỷ môn quan, tất cả đều nằm bên thành bể ho mạnh. Quỷ môn quan, cánh cửa để đi xuống âm phủ sau khi chết đi. Ở đây ý nói ranh giới cận kề giữa sự sống và cái chết. Cô Lâm, Hà Bật học một bên ho, một bên nghi vấn, vị mỹ nhân xung quanh dày giặc quỷ khí trong mắt lộ rõ hưng phấn đứng tựa một bên. Lại gặp mặt nhau rồi. Căn nhà này được xây trên một bãi tha ma, phía dưới còn rất nhiều xương cốt chưa được rời đi, ngươi còn thấy rằng có thể trụ lại à? Ân Lâm trầm giọng hỏi. Hơn nửa năm không gặp gỡ Hà Bật học, không nghĩ tới cậu vẫn là thư sinh mắt to ngày ấy, chẳng có gì thay đổi, chỗ nào có cậu ta thì chỗ ấy có quỷ. Cuộc sống thật sự là khá muôn màu muôn vẻ, nhộn nhịp a hát. Cô Lâm thực tài giỏi nha, chẳng cần theo dõi cũng biết là chúng ta gặp chuyện. Trương Chính Kiệt điên cuồng vuốt mông ngựa, dù sao điều này cũng là sự thật đi. Bởi thế nên có nói quá cũng chẳng phải khó khăn gì mấy. Thuật ngữ, vuốt mông ngựa ý chỉ nịnh nọt nịnh hót, ta nếu như có thể biết trước thì chẳng đã giải quyết xong rồi ư, ngươi cho rằng cái tên đại sư vô dụng đến đây chứ ta là ai chứ? Ngoài cái tên bộ hưởng giao kia thì còn ai vào đây nữa? Ân Lâm tức giận, nhận được điện thoại cầu cứu của bộ hưởng giao, phá hủy tan tành ngày nghỉ ngọt ngào của nàng, cái này nàng còn chưa tính sổ đâu. Được rồi, ta tạm thời có thể chế trụ bọn họ, cô sớm thu dọn rời đi, nơi này ngoại trừ việc thiêu hủy toàn bộ rồi cứ để đó phơi ở ngoài hơn một năm rưỡi mới có thể hết được âm khí, không còn biện pháp khác đâu. Ân Lâm quay đầu khuyên nhủ Yoko, căn nhà này không thể bán hay cho thuê, nếu cứ lì lợm ở lại đây, khẳng định sẽ có tai nạn chết người, dạng như tuần hoàn, cứ một âm hồn sẽ kéo theo một người chết cùng. Còn có các ngươi, không có việc gì thì nên chạy nhanh đi, mặc kệ có hay không quay được thứ gì, chung quy cũng không được lưu lại. Ân Lâm nghiêm túc ra lệnh, Hà Bật học gật đầu thiếu chút nữa lại chết đuối thêm mấy nhân viên, cậu thật sự không mong rằng lần này sẽ lại có người bị thương hoặc tử vong. Quay trở về căn hộ của mình một nơi sạch sẽ, u ám và có chút trống rỗng. Kể từ sau khi Ân Kiên hồn phi phách tán, cậu vẫn sống qua ngày như cái xác không hồn. Thế rồi Ân Lâm, Ngô Tiến không đành lòng nhìn cậu như vậy liền thay cậu sửa sang, trang trí lại căn hộ cũ trước kia cậu đã ở, dù sao thì Hà Sĩ Vĩ tạm thời cũng không dùng đến. Lặng lẽ đi nấu một gói mì, Trầm Mặc bật máy hút khói, cậu phát hiện từ lúc nào mình trở nên dần vô cảm, sợ hãi, kích động, vui vẻ, buồn bã, dù có là cảm xúc nào cũng không thể làm tim của cậu đập nhanh hơn một chút. Bốn phía thanh âm luôn như vậy xa xôi mà mơ hồ, nhìn trên khuôn mặt vẫn luôn là sắc thái u ám, cậu có đi tới bác sĩ vài lần, đều được nói là do tâm lý bị ảnh hưởng, có nơi thậm chí còn bảo cậu bị mắc chứng suy giảm chức năng ham muốn, cái này mới buồn cười chứ. Hà Bật học đây, thế nào mà tới cái mức suy giảm chức năng đó đó chứ? Nếu mà nói cậu dọa cho quỷ sợ tớ mức yếu sinh lý thì may ra còn có người tin. Tùy ý vất lên vài miếng, lúc này mới cảm thấy, mì ăn liền khó ăn đến vậy à, góc chuyện audio.com. Thế nào mà một chút hương vị đều không có, bất quá Hà Bật học rất hiểu suy nghĩ của mọi người, cậu biết mọi người lo lắng cho cậu, vì không muốn tạo thêm phiền phức cho người khác, cậu luôn ăn thật no dù cậu không nấu cơm, còn mì ăn liền thì khó nuốt. Mỗi ngày nhất định đi ngủ đúng giờ, mặc dù một người nằm trên giường có chút trống vắng, có chút lạnh lẽo, cậu hiểu cậu không thể để mình mất ngủ, không thể để mình đói bụng, càng không thể khóc. Bởi vì nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng kia của cậu, bọn họ sẽ lập tức thương cảm, lập tức an ủi. Mà cậu thì không muốn như thế. Phù một tiếng, Hà Bật học thở hắt ra khi ngâm mình trong bồn tắm, nhiệt độ của nước có chút cao, cậu thấy thật may mắn vì vẫn còn cảm nhận được điều đó. Không biết vì sao cậu luôn có cảm giác linh hồn của mình luôn phân ra làm hai, một nửa thì vẫn sống và sinh hoạt như bình thường, một nửa khác thì đứng rất xa ở bên quan sát chính mình trong cái ngày bình thường đó, chẳng có vui vẻ, chẳng có bi thương, tựa như hai mảng trắng đen đối lập, không thể nào hòa hợp làm một, chỉ có thể để chúng cứ như vậy tồn tại. Thành tâm cầu nguyện, ngươi luôn tưởng niệm họ thì họ sẽ quay trở về bên cạnh ngươi. Nước sẽ giúp ngươi xuống âm phủ tìm kiếm. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng của Yoyo, Hà Bật Học lòng quặn lại, đây chẳng qua là lời nói để lừa gạt cậu, chỉ là vì lý do gì? Vì cái gì mà cậu nhớ, mà cậu quá tin tưởng, cừ một chút hẳn là không sao đi. Hà Bật Học lầm bầm, ở nhà thử làm hẳn là không can hệ gì đi. Ân Lâm từng tại căn phòng này làm phép trừ tà, không còn ác linh, quỷ quái tiếp cận, nếu như ở trong này thử xem hẳn là không có vấn đề gì. Hà Bật Học khẽ cắn môi, nói thật cậu cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Một lần nữa mở vòi nước, cậu muốn dìm chết chính mình thì cũng phải để cho nước tràn hết cái bồn tắm chứ nhỉ. Hai ba bước chạy về phòng mình, cậu tìm một bộ quần áo để mặc, cũng không thể để mình khỏa thân nhông nhông đi gặp Ân Kiên chứ. Nghĩ đến đây, Hà Bật Học chợt ngây ngô cười hai tiếng. Đến cái thời điểm này, chỉ sợ cũng còn lại mình cậu mà thôi. Quyết định quay lại ngồi trong bồn tắm lớn, hít sâu một lượng không khí rồi trượt xuống, chìm mình dưới đáy nước. Nhìn xuyên thấu qua những gợn nước quan sát nhà tắm, vặn vẹo một chút liền thấy bắt đầu có cảm giác lá phổi như muốn bốc cháy lên, lượng khí vừa nãy hít vào dường như không còn, Hà Bật Học bỏ cuộc đứng dậy, quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi, nào có khả năng cứ thế đem mình chìm xuống bồn tắm là có thể tới âm phủ. Nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, Hà Bật Học không khỏi dùng mình một cái, cậu ngâm mình ở trong nước nóng thế mà lại cảm thấy lạnh ư, điều này làm cậu có chút hỗn loạn, đang định đứng lên thì cách chỗ gợn nước một bóng đen lao tới, đem cả người cậu thật mạnh đẩy xuống bồn nước, Hà Bật Học liều mình giãy giụa, bọt nước văng khắp nơi, bóng đen kia như là chưa thấy cậu chết thì còn chưa bỏ tay, buồng phổi một trận bỏng rát, trong lòng Hà Bật Học đang gào thét toán loạn, liều mình đẩy bóng đen kia ra, đột nhiên thấy áp lực tiêu tan, Hà Bật Học nổi trên mặt nước gấp gáp thở. Uy, anh có mệt hay không? Có thấy khát không? Muốn hay không uống một chén canh nhé? gocchuyenaudio.com Một giọng nữ nhẹ lâng lâng truyền đến, Hà Bật Học kinh ngạc phát hiện chính mình đang ở giữa một con sông, giãy giụa để vào được trong bờ, một cô gái tuổi còn trẻ, xinh đẹp, mặc chiếc váy ngắn, lộ ra cặp đùi đang bưng bát canh nhìn hắn cười. Bước tới với đôi xăng. Đàn cao gót cái váy kia quá ngắn, lộ ra một cặp đùi trắng nõn, săn chắc rất hấp dẫn, trên mặt luôn có một nụ cười ngọt ngào, một bước chậm rãi đến bên người Hà Bật Học vươn tay đem cái người đang ướt đẫm giống như con chó nhỏ đáng thương bị vứt bỏ kia kéo vào. Anh bộ dạng thật đáng yêu, rất giống bạn trai trước của tôi. Cô gái xinh đẹp nói chuyện với cậu âm thanh vang vang như từ cõi xa xăm, Hà Bật Học lúc này mới chú ý tới kiểu váy sườn xám của nàng, phong cách thật kỳ diệu cùng bốn phía phong cảnh như muốn hòa lấy tạo vật xinh đẹp ấy, thực không còn gì có thể hoàn hảo hơn. Nơi này là đâu? Hà Bật Học ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu nhớ rõ một giây trước chính mình suýt bị dìm chết trong bồn tắm, một giây sau bỗng từ dưới sông ngoi lên. Anh có thấy mệt không? Có khát không? Muốn hay không uống một bát canh nhé? Cô gái xinh đẹp ngọt ngào cười tốt bụng đưa cái chén nhìn không rõ bên trong có gì khói bốc nghi ngút tới chỗ Hà Bật Học vừa mới từ dưới sông bò lên áng chừng không biết uống cơm ăn nào là nước giờ thì làm gì có tâm tình để mà uống canh đây. Cảm ơn, tôi không khát, cô tên gọi là gì? Nơi này là chỗ nào? Hà Bật Học lễ phép nói lời cảm tạ, lắc lắc tay cự tuyệt lòng tốt của nàng. Cô gái xinh đẹp lơ đễnh khoát tay, Hà Bật Học kinh ngạc nhìn nàng, chén canh kia biến đâu mất rồi? Tôi không nhớ rõ chính mình gọi là gì. Bất quá ai ai cũng gọi tôi là Mạnh Bà, nơi này là chỗ nào chính anh không nhận ra sao? Phía đầu cầu có gắn biển tên rất lớn kia. Cái tên gì mà so với nữ nhân trẻ trung xinh đẹp trước mặt chẳng có liên quan. Rồi nàng liền kéo tay Hà Bật Học có vẻ như dáng vẻ của cậu có phần giống với bạn trai cũ của nàng thật cho nên nàng mới cảm thấy rất thân thiết đi. Hà Bật Học mở to hai mắt nhìn, Mạnh Bà, cậu không nghe lầm chứ? Lại còn tốt bụng đưa canh cho người khác uống. Cậu nhìn khắp xung quanh cuối cùng thấy một cái bia đá, phía trên khắc rõ ba chữ cầu nại Hà. Holy shit, Hà Bật Học lau nước trên mặt cậu không biết chứng u buồn quá mức cũng có thể gây ra ảo giác. Hay là thần kinh của cậu đang yếu đi, thật là muốn chết a, một cái cầu nại Hà xây theo kiểu hiện đại a o o cảm giác ngay cả xe tăng cũng đi lên đó được. Mạnh Bà thì trẻ trung, thân hình bốc lửa nữa. Nguy rồi, cậu khẳng định bệnh của mình quá ư nghiêm trọng. Anh có mệt không? Có khát không? Muốn hay không uống bát canh nhé? Mạnh Bà hì hì cười, lại bưng bát canh tiến đến trước người Hà Bật Học, cậu giờ mà còn dám uống sao? Nhìn đối phương mạnh mẽ xua tay, Mạnh Bà tựa hồ không thấy ảnh hưởng gì, lại một lần nữa khoát tay rời đi, nàng cứ như chiếc đĩa hát lặp đi lặp lại, gặp mặt bất quá cũng chỉ mới mấy phút đồng hồ, đã muốn hỏi cậu cùng một câu tới 10 lần. Cái kia, tôi thật sự không khát, cô không cần suốt ngày hỏi tôi như thế đâu. Thế, tôi không uống thì cô sẽ gặp phiền phức sao? Hà Bật Học tò mò hỏi, cả người ướt đẫm thực chẳng thoải mái, chính là cậu vẫn chưa thể nhận ra đây là địa phương nào. Mạnh Bà nhìn cậu cười, vươn tay chỉ sang bên kia cầu, phía đó là một đô thị hiện đại vô cùng sạch sẽ. gocchuyenaudio.com. Ở đó có rất nhiều cửa hàng, anh có thể qua cầu đi tìm tiệm bán quần áo rồi mua một bộ mới để thay. Mạnh bà nháy nháy mắt cười nói, trong tay lại bưng một chén canh nóng. Hà bật học nhìn nàng nuốt nuốt nước miếng, nói thật là cậu thật sự bắt đầu cảm thấy khát nhưng trong lòng không ngừng có cái thanh âm cảnh cáo cậu không được uống, không được qua cầu, nếu không cậu sẽ không thể trở về được nữa. Tôi không thấy khát, Hà bật học đề phòng nhìn chằm chằm Mạnh bà. Cậu bắt đầu thấy lo lắng, không biết mình sẽ có thể cự tuyệt được bao nhiêu lần, đột nhiên nàng biến sắc mặt, khuôn mặt vốn trẻ trung xinh đẹp nay lại vặn vẹo dữ dội. Mạnh bà vẫn ngọt ngào cười nhìn lại cậu, Hà bật học lắc lắc đầu, không cần tự hù dọa chính mình, còn có chuyện gì cậu chưa trải qua, cho dù Ân Kiên không ở bên, cậu vẫn có thể chăm sóc bản thân. Ân Kiên, à tôi là tới tìm Ân Kiên. Hà bật học đột nhiên kêu lên một tiếng, Mạnh bà tò mò đánh giá hắn, người trước mặt nàng cau mày trầm ngâm hồi lâu, cậu thế nào mà chỉ mới mấy phút đã quên mất tên của mình là Hà bật học. Cậu tự nhiên có cảm giác xấu, có phải ở tại nơi này quá lâu, mặc kệ uống hay không uống bát canh thì đều sẽ chẳng còn nhớ tới chuyện trước kia nữa. Anh làm sao vậy? Mạnh bà quan tâm hỏi, Hà bật học nhanh lùi một bước, cậu không hề quên Ân Kiên, cậu dù thế nào cũng không muốn quên Ân Kiên, chết cũng không muốn. Từ từ, cậu đứng ở chỗ này. Hoàng Tuyền, cậu nại Hà, cậu đã chết, một khi ý thức được chính mình đã chết, Hà bật học tâm tình từ đầu sợ hãi, dần dần trở nên thoải mái, nghĩ rằng rốt cục vẫn là đi đến một bước giải thoát, cái đích cuối cùng cũng chỉ là như vậy. Trong nửa năm này, cậu cũng không hiểu được đã sống như thế nào, vẫn là đờ đẫn sống qua ngày, không có vui vẻ, không có bi thương, không muốn được người khác an ủi, thế nên cứ cố kiên cường mà sống. Bởi vì cảm thấy một khi được người khác an ủi, lại phải thừa nhận Ân Kiên đã chết, có lẽ cứ như vậy ngoài ý muốn dìm chết chính mình cũng đâu đến nỗi tệ. Anh còn chưa có chết, Mạnh bà như là nhìn thấu ý nghĩ của Hà bật học cười ngọt ngào hai tiếng nhắc nhở. Tôi chưa chết tại sao lại ở chỗ này? Hà bật học dỗi hờn phản bác, Mạnh bà mỉm cười lắc đầu, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai cậu, lúc này cậu mới chú ý tới bốn phía có vô số đèn lồng đang bay lờ lững. Chẳng ai lại dẫn theo một đống đèn lồng chờ mình qua cầu, Mạnh bà bước lên phía trước, một chén lại một chén canh nóng liền biến mất, đèn lồng bay qua cầu sau đó nháy mắt không thấy, Hà bật học chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn một màn này. Đây là những người vừa mới chết, mỗi một chiếc đèn lồng đều là một linh hồn, đã quên hết chuyện cũ, chuẩn bị một lần nữa đầu thai làm người. Mạnh bà vỗ vỗ bả vai Hà bật học, ở đây chỉ có hai người họ có, ngoại hình là người, cho nên cậu mới có thể cảm thấy thân thiết. Cô vì cái gì lại ở đây? Tôi vẫn luôn cho rằng Mạnh bà rất già. Hà bật học đánh bạo hỏi, nếu cậu còn chưa có chết, vậy không thể bỏ qua việc tìm kiếm Ân Kiên, cùng vị kiều nữ này quan hệ tốt có lẽ sẽ thu thập được nhiều thông tin, tuy rằng nàng rất giống cái đĩa hát luôn lặp đi lặp lại hỏi cậu có khát không, có mệt không, có muốn ăn canh không, cậu chỉ phải nhắc nhở chính mình đừng uống hẳn là không thành vấn đề. Tôi đang đợi người, Mạnh bà nhẹ giọng cười, hai gò má bỗng chốc ửng hồng. Chờ ai, gocchuyenaudio.com. Hà bật học hồ nghi tuy rằng khi thấy Mạnh bà còn trẻ thế kia bản thân cũng cảm thấy có gì đó quỷ dị, nhưng tới giờ nhìn thấy nàng lộ ra bộ dáng thiếu nữ đang yêu e thẹn lại thấy khó mà chấp nhận nha. Tôi không nhớ rõ, nhưng tôi biết nếu hắn đến đây tôi nhất định sẽ nhận ra hắn. Mạnh bà cười ngọt, rất nhiều việc trong đầu nàng đã dần biến thành một mảnh trống rỗng, nhưng khi nhớ lại thì chợt cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Tôi cũng đang đi tìm một người. Chính là có điều hắn đã bị hồn phi phách tán, như vậy còn có thể tìm được hắn không? Cô có thể hay không giúp tôi? Có lẽ là cảm nhận được Mạnh bà đồng cảnh ngộ cũng đối với người kia mãnh liệt tưởng niệm, Hà bật học không chút nghĩ ngợi tìm sự giúp đỡ, cậu vẫn luôn có cảm giác cậu sẽ tìm được Ân Kiên, cho dù biết rõ anh đã hồn phi phách tán, một dấu hiệu cũng chẳng có, nhưng cậu vẫn cứ tin tưởng vững chắc rằng có thể tìm thấy Ân Kiên. Hồn phi phách tán, Mạnh bà tò mò đánh giá Hà bật học, mắt to chớp động ánh lên thành khẩn, nhìn qua cũng không giống như đang nói dối, chỉ là một khi đã hồn phi phách tán thì tìm đến âm phủ cũng chẳng thể giải quyết được gì. Không được sao, hồn phi phách, thật sự không bao giờ có thể tồn tại được nữa. Nhìn thần sắc Mạnh bà, Hà bật học khổ sở hỏi, cậu vẫn luôn ôm ấp hy vọng duy nhất này, chẳng lẽ cứ như vậy tan thành mây khói. Cậu không cam lòng, vì cái gì mà Ân Kiên bị đối xử như thế? Mạnh bà khẽ cười kéo Hà bật học đi vài bước rời xa cây cầu, những chiếc đèn lồng không còn tỏa tia sáng mạnh mẽ, chỉ leo lét như những ngọn đèn dầu, Hà bật học lúc này mới chú ý tới bốn phía âm u hơn rất nhiều, đối mặt là một khoảng mênh mông vô bờ, không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc. Nơi này cái gì đều không có. Hà bật học thấp giọng nghi vấn, từ sau khi Ân Kiên hồn phi phách tán, cậu sống âm trầm hơn rất nhiều, không phải dạng lãnh khốc hay thế nào, chỉ là đối với tất cả mọi việc đều không cảm giác, kể cả việc ngoài ý muốn đi vào âm phủ. Nhớ lại ngày xưa cậu hẳn là muốn kích động nháo loạn hoặc là cầm DV quay điên cuồng. Đáng tiếc Hà Bật Học hiện tại, bất luận là hành động gì, đều có vẻ lực bất tòng tâm, mà ngay việc lúc nào cũng nghĩ đến tìm kiếm Ân Kiên còn mong manh không xác định được. Chả lẽ không còn nơi nào có thứ mà người ta vẫn nghĩ là không tồn tại chú ngụ sao? Tiếng cười ôn nhu của Mạnh Bà quanh quẩn bên tai, Hà Bật Học vừa quay đầu, bốn phía chỉ còn mình cậu, đứng cô đơn tại một khoảng mênh mông không bờ bến. Không nhớ rõ chính mình đã đi bao nhiêu lâu, Hà Bật Học miễn cưỡng động đậy hai chân, trong này tựa hồ không có cảm giác thời gian trôi, mà nói chung ở dưới âm phủ rồi thì thời gian trôi nhanh hay chậm cũng còn có gì quan trọng. Có điều cậu vẫn sẽ cảm thấy mệt bị rơi xuống nơi này, bốn phía nhìn lại hoang vu không có một động tĩnh, một cái bóng dáng cũng không có, sắc trời vẫn mù mịt như vậy, trừ mỗi mình cậu ra, người đẹp kia cứ như bị cái gì đó cuốn đi mất dạng. Ngồi bệt xuống, nghĩ việc đến nơi đây cũng sẽ chẳng có cái gì thay đổi, Hà Bật Học chỉ có thể ngẩng đầu ngây ngốc nhìn trời, trong lòng từng đợt dâng lên cái cảm giác gọi là sợ hãi, vạn nhất cậu vĩnh viễn bị giữ ở chỗ này thì làm như thế nào? Cái gì cũng đều không có, cậu chẳng sống, cũng không tính là chết, đến tột cùng cậu nên làm gì bây giờ? Ân Kiên, gocchuyenaudio.com, đầu cúi xuống đầu gối thì thào, giọng điệu của Hà Bật Học cũng không giống như đang kêu gọi, mà đây là một thói quen ỉ lại, dường như nếu kêu tên người đó, cậu mới có một chút dũng khí. Trong mấy ngày này, cậu vẫn luôn rất kiên cường, không rơi lệ, nguyên bản cậu không muốn người khác lo lắng. Chính là hiện tại trời đất mênh mông chỉ còn mình cậu, cậu vẫn như trước không khóc được, nước mắt bị hãm sâu chặt chẽ khóa dưới đáy lòng, thực buồn khổ thực chua xót, dù thế nào cậu vẫn không có biện pháp để nước mắt trào ra mang theo nỗi thống khổ, mặc dù chỉ là một chút thôi cũng tốt. Lộc cộc, có thanh âm tiếp cận, Hà Bật Học ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy một cái đầu người lăn đến bên chân. Nếu là trước kia cậu khẳng định sợ tới mức la hét thất thanh sau ngã lùi lại. Hiện giờ cả cơ thể lẫn trí óc đều mệt mỏi, cậu chỉ kinh ngạc nhìn nó lăn qua, rồi lại kinh ngạc nhìn nó dừng lại. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Cái đầu người kia há mồm nói chuyện, giọng nói không khó nghe, có lẽ khi còn sống là một người đàn ông trung niên. Lạc đường, Hà Bật Học cười khổ, khối đầu kia tựa hồ cảm thấy cậu rất thú vị, lăn tới gần một chút. Đường ư, nơi này làm gì có đường? Đầu người tứ phía đông tây nam bắc lăn mỗi phía một chút. Chính xác, nơi này nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy toàn sa mạc, những sa mạc rộng lớn vô biên, nơi này là đường mà cũng chẳng phải đường. Thế nào cũng được, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hà Bật Học hơi thở dài, cậu vẫn không sửa được cái tính thích chõ mũi vào chuyện người khác. Giả như hiện tại nếu gặp gỡ phiền toái, người kia sẽ không tới cứu cậu. Ách, ta bị người ta chém đầu, giờ đang đi tìm lại thân thể. Cái đầu nói xong liền nở nụ cười, tại nơi sa mạc hoang vu mà mong muốn tìm lại thân thể của chính mình, chuyện khó khăn như thế mà có thể nói ra rất vui vẻ khoái trá, thật là một cái đầu lạc quan. Hà Bật Học từ đáy lòng bội phục, vốn định nói vài câu cổ vũ bơm hơi, sau đó liền không nghĩ ngợi gì nhìn kỹ lại cái đầu, đột nhiên trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, cái đầu đến đây tìm lại mảnh thân thể của chính mình làm cậu nhớ đến người kia bị đánh đến hồn phi phách tán Ân Kiên. Ui ui, đầu người tiên sinh, có phải hay không những người giống như ngươi nếu không có đầy đủ linh hồn đều sẽ ở tại chỗ này? Hà Bật Học xông lên trước vài bước ngăn cái đầu đang chuẩn bị lăn đi rồi nhấc lên hỏi, đầu người có chút bất mãn nhăn nhó mặt mày, tuổi trẻ bây giờ thực không lễ phép nha. Dám trực tiếp đem đầu của hắn nhấc lên. Đúng vậy, ngươi muốn làm gì? Cái đầu kia dường như quay thẳng ra uy hiếp, Hà Bật Học cũng hiểu được chính mình thực thất lễ, nhanh chóng đem đối phương cung kính đặt xuống, đầu người cuối cùng cũng vừa lòng. Ta muốn tìm bằng hữu, hắn là bị hồn phi phách tán. Hà Bật Học nóng vội trả lời. Hồn phi phách tán, cái này khó giải quyết à nha. Đầu người giật thót một cái, Hà Bật Học mới vừa tràn đầy hy vọng lại bị tưới một gáo nước lạnh. Bất quá, vẫn là có biện pháp. Nếu ngươi là thân nhân của hắn, thành tâm thành ý khẩn cầu, kêu gọi là có thể đem hắn triệu hồi về. Cái đầu kia có ý tốt nói ra giải pháp. Gọi hồn ư, cách này kỳ thật ở nhân gian rất thông dụng, vậy mà cậu lại đi tìm xuống âm phủ, Hà Bật Học khẽ lắc đầu. Ta không phải thân nhân của hắn, Hà Bật Học nhụt chí, biết thế chỉ cần gọi Ân Lâm đến. Thực là, chỉ cần chậm một chút thôi, gocchuyenaudio.com, không phải thân nhân, vậy ngươi chạy tới nơi này để làm gì? Cái đầu càng kinh ngạc, vận mệnh chưa dứt tuyệt đối không nên tự tiện chạy tới âm phủ kia khẳng định không phải là chuyện tốt, Hà Bật Học này tuổi trẻ không đau ốm bệnh tật vì cái người không thân thích. Hồn phi phách tán, kia liền chạy tới âm phủ chán sống rồi à ta? Ta không biết mình muốn làm gì, ta chỉ mong gặp lại hắn một lần mà thôi, Hà Bật Học thấp giọng trả lời cậu căn bản không nghĩ tới cục diện này. Cậu toàn bộ chẳng cần nghĩ quá nhiều cũng chẳng lo lắng, thẳng cứ như thế quyết định làm thế này mà thôi. người cùng cái tên, hồn phi phách tán, kia quan hệ như thế nào? Cái đầu người mang vẻ mặt hồ nghi, là người yêu, Hà Bật Học đáp đến càng nhỏ giọng, thậm chí có chút không thoải mái, loại cảm giác này thật quái gở, cậu cư nhiên đối với một cái đầu người bày tỏ cảm xúc. Quả nhiên, cái này cũng có hiệu lực, ngươi liền lớn tiếng gọi to, ta tin hắn nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Cái đầu người cười đến nỗi lăn lung tung xung quanh, rồi chúc phúc Hà Bật Học có thể đạt thành tâm nguyện, sau đó tiếp tục hành trình tìm lại thân thể. Hà Bật Học nhìn bóng dáng cái đầu lăn xa dần, bắt đầu thấy từng đợt sóng của lòng tin càng lúc càng vững vàng, người ta chỉ còn mỗi cái đầu mà có thể tin rằng tại sao Mạc Bao La có thể tìm thấy thân thể mình, cậu một thân nam nhi tứ chi đầy đủ lại như thế mà nhụt chí, dương giọng hét to, nếu bây giờ cậu bỏ cuộc Ân Kiên thực sự sẽ không trở lại. Ân Kiên, Hà Bật Học gọi lớn sau đó thở hổn hển, một cỗ lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên vai trái cậu, cỗ lạnh lẽo rất nhanh lui xuống lưng. A Học, ai ở trong này, Hà Bật Học thần kinh nhảy dựng bốn phía nhìn quanh, trừ bỏ một tảng lớn mờ mịt ở xa xa kia, vẫn chỉ có mình cậu đứng lạc lõng. Tên ngốc, cậu không phải đang tìm tôi à, có tiếng cười khẽ, Hà Bật Học trợn to đôi mắt không chớp theo dõi một màn này, từng hạt cát nhỏ ngưng tụ lại thành hình người tuy không rõ lắm, nhưng cũng đủ để trái tim Hà Bật Học đánh trống reo hò không thôi, đó chính là người đã hồn phi phách tán Ân Kiên. Ân Kiên, Hà Bật Học kích động lao đến định ôm nhưng bị người kia ngăn lại. Không cần chạy lại đây. Ân Kiên vươn tay ngăn trở, đáng tiếc đã muộn một bước, Hà Bật Học xuyên qua anh té ngã trên mặt cát, hình người ngưng tụ bởi cát lại tán đi hơn một nửa. Đại ca à, tôi hồn phi phách tán đó. Rất yếu ớt, Ân Kiên lắc đầu tức giận, Hà Bật Học chỉ ngây ngốc nhìn anh. Ân Kiên vẫn là Ân Kiên của ngày xưa, ngũ quan tuấn mỹ, anh tuấn, chỉ là bây giờ bất luận thứ gì nhỏ bé tác động vào làm rơi rụng, đều sẽ để thật vất vả ngưng tụ thành hình người, mà ngay cả gió thổi qua đều sẽ mang đi rất nhiều hạt cát. Ân Kiên hiểu được nghi vấn của Hà Bật Học, chỉ có thể cười khổ gật gật đầu, anh đã phải sử dụng hết khả năng của mình để có thể duy trì hình dạng này. Tôi có thể giúp anh cái gì không? Hà Bật Học hỏi, cậu chỉ là ôm cái hy vọng có thể tìm được Ân Kiên, không nghĩ tới mình thật sự làm được thế mà giờ một chút cao hứng cũng không có, cậu không nghĩ ra lại phải đối diện với sự tình như thế này. Cậu muốn giúp gì cũng không được, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Ân Kiên khẽ cười, gocchuyenaudio.com. Từ lúc hỗn loạn khi biết mình hồn phi phách tán đến ý thức được chính mình phiêu đãng tại sa mạc hoang vu này, Ân Kiên vẫn luôn luôn không từ bỏ hy vọng, anh biết mình nhất định có thể trở về, anh biết nhất định có người kiên trì không bao giờ từ bỏ chờ đợi. Có vẻ như anh đã đoán sai một ít, người đó không có ngây ngốc chờ đợi mà tìm hẳn đến âm phủ. Thật sự, đoán không ra kết cục này. Hà Bật Học cười gượng hai tiếng, muốn đem không khí thoải mái hơn một chút. Đối với Ân Kiên mà nói, tất cả chỉ như cái nháy mắt, nhưng với cậu chính xác hai người đã phải chia lìa nửa năm. Cậu không biết nên như thế nào đối mặt với Ân Kiên, cậu chưa từng thực sự đối với anh mà khóc quá nhiều, hiện giờ thật vất vả đoàn tụ, cậu một chút cũng không cảm thấy vui sướng, không hiểu rõ được chính mình trong lòng đến tột cùng là làm sao. Uy, trong phim, lời kịch này là do mỹ nữ nói à, hơn nữa, đây đâu phải là kết thúc, tôi nhất định sẽ trở về, tôi cam đoan. Ân Kiên như trước cười đến thực tự tin, Hà Bật Học lại không biết nên như thế nào nói cho anh biết, Ân Tư cướp đi thân thể anh sau đó liền mất tích. Cho dù bọn họ có thể tìm ra, Ân Tư cũng sẽ không mang thân thể anh trả lại, Ân Kiên chỉ còn là một linh hồn phiêu lãng thì có thể làm gì đây? Không cần mặt mày u uế như thế, cậu không phù hợp với sự u buồn đó đâu. Nếu như có thể thành công trở về, tôi tự nhiên có biện pháp đoạt lại thân thể của chính mình. Ân Kiên nháy mắt mấy cái, Hà Bật Học hồ nghi nhìn anh, từ lúc vừa mới gặp lại anh, cậu đã cảm thấy rất quái lạ. Ân Kiên vốn dĩ là người quái đản, không sai. Quan trọng là không tới mức nói đến cái người làm hại mình hồn phi phách tán mà còn cười được, cố tình trước mắt Ân Kiên thể hiện rằng không quan tâm lắm, nhưng dường như hết thảy sự tình không qua được mắt anh. Không cần trợn tròn mắt như thế, trông thực ngốc, tôi giải thích đơn giản như thế này. Nguyên lai chỉ cần thoát khỏi thân thể trói buộc liền sẽ được nhận. Tất cả trí tuệ, năng lượng của vũ trụ vạn vật, thế quá tốt rồi. Giống như trong đầu có cả một thư viện, được vô số tri thức, cảm giác này thực khó mà dùng lời nói diễn tả được, có chút huyền bí tôi còn không kịp lý giải. Ân Kiên hưng phấn, anh rốt cục biết vì sao quỷ linh đều sẽ sở hữu thần thông, người bình thường trong đầu có rất nhiều tri thức chính là vì trên dương gian có lắm chuyện vặt vãnh ràng buộc lại, một khi thoát khỏi những điều đó cũng có thể tùy tâm làm được rất nhiều điều. Anh Kiên, anh cho là giải thích như vậy thì tôi nghe sẽ hiểu được à, Hà Bật Học bất đắc dĩ nhấc tay hơ hơ, như thế nào mà sau khi hồn phi phách tán Ân Kiên đột nhiên trở nên lắm mồm như thế. Người kia có chút không cam tâm ngậm miệng, giờ anh giống như một đứa bé khi phát hiện ra điều gì thú vị hay đồ chơi mới liền đem ra chia sẻ. Trên thực tế anh quả thật không biết nên chia sẻ như thế nào, chỉ có thể dùng ngôn ngữ của mình nhưng mà cậu vẫn sẽ không hiểu. Phương pháp nhanh nhất đó là để Hà bật học chính mình thể nghiệm một chút, nhưng điều này căn bản làm không được nốt, trừ phi là để cậu cũng chết một lần, rồi sau đó đem điều huyền bí kia truyền vào trong đầu. Tuy nhiên Ân Kiên hiểu được xem qua bộ não của Hà bật học có nhét thêm điều gì vào thì kết cục là nó sẽ nổ tung ra mất thôi. Ok, tôi đơn giản nhắc cho cậu một sự kiện, nhớ sau khi tôi trở về cái gì cũng nhớ không được, việc này rất quan trọng. Góc chuyện audio.com, Ân Kiên hoài nghi có phải hay không mỗi lần trải qua một trận sinh tử trí nhớ của kiếp trước liền không thể giữ lại, tựa như anh nhớ không nổi chính mình kiếp trước là ai, hay hoặc là do chính mình không muốn nhớ tới. Chuyện gì, Hà bật học nghi vấn, nhìn bộ dáng nghiêm túc của Ân Kiên, cậu cũng theo đó mà khẩn trương. Bốn viên ngọc bảo hộ cùng đá trường sinh có một mối quan hệ bí mật. Ân Kiên nghĩ xem nên dùng phương pháp gì giải thích cho Hà bật học nghe. Tôi biết nha, trẻ mãi không già, trường sinh bất lão, còn có thể cho anh tái thế làm người đó. Hà bật học nói tiếp, Ân Kiên lắc đầu, sự tình không đơn giản như vậy. Nói như vậy cũng chưa được. Cứ coi như cái gọi là Tây Phương Cực Lạc mà mọi người thường đề cập tới là có thật, vậy dùng bốn viên ngọc bảo hộ cùng đá trường sinh sẽ có thể đi đến nơi đó. À hát đúng, cái chìa khóa, Ân Kiên nghĩ ra biện pháp dùng chút danh từ mà Hà bật học có thể hiểu được. Tây, phương Tây Cực Lạc, Hà bật học nuốt nước miếng, cho nên nhất định không thể để cho Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa cùng Ân Tư quỷ kế kia đạt được, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được đâu. Ân Kiên nghiêm túc vẻ mặt khiến Hà bật học trong lòng rùng mình. Cậu vẫn luôn cho rằng công chúa quỷ kia chỉ là muốn tái thế làm người mà thôi, giống kiểu như Ân Kiên, bất quá dựa theo mấy lần giao chiến, Cố Luân Hòa Tĩnh cũng không phải loại thiên chân vô tà. Gì cho cam, nàng so với Ân Tư còn làm người ta sợ hãi hơn, giả như nói nàng muốn thống trị toàn bộ địa cầu, Hà bật học cũng sẽ không quá mức nghi ngờ. Thiên chân vô tà, cây thơ trong sáng. Nhớ kỹ, nhất định không thể để cho à ta có thể sở hữu ngọc bảo hộ, vì lý gì mà lại phân chia bốn viên ngọc cho bốn gia tộc cất giữ, bởi vì không muốn có kẻ đi ngược đạo lý. Ân Kiên chăm chú nói xong, Hà bật học đồng ý gật gật đầu. Tôi nhớ rồi, vậy anh giờ thế nào đây? Hà bật học có chút khẩn cầu nhìn Ân Kiên, người kia chỉ có thể cười khổ hai tiếng lắc đầu, anh cũng muốn cùng Hà bật học trở về, chính là vì hiện tại mới nghiệm ra thế nào là lực bất tòng tâm. Cậu mau trở về đi thôi. Cậu không nên ở trong này lâu quá, Ân Kiên ôn nhu nhắc nhở. Còn anh không quay về sao? Cũng không phải hồn phi phách tán, vì cái gì còn phải ở lại chỗ này? Hà bật học hơi nhăn mặt cảm thấy trong tim tràn một nỗi hờn dỗi. Còn không được, tôi hiện nay linh lực chỉ đủ để giúp mình tồn tại như một sinh vật nhỏ, cậu chắc chắn không muốn cùng ông chồng là một con kiến bé tẹo nói lời yêu đương chứ nhỉ? Ân Kiên thấp giọng cười để không khí thoải mái chút, đáng tiếc Hà bật học cũng không chịu thua cứ chằm chằm nhìn anh. Có cái gì không thể? Hà bật học dầu dĩ trả lời, Ân Kiên hơi sừng sốt, hắn chưa từng thấy vẻ mặt này của Hà bật học, trong lòng liền nhói. Hắc, nhân thú nghe cũng được nha, cùng côn trùng liền rất thú vị. Mau trở về đi thôi, tôi đáp ứng cậu, nhất định sẽ trở lại bên cạnh cậu, tuyệt không nuốt lời. Ân Kiên chỉ ra phía sau Hà bật học nơi đang tỏa ra ánh sáng màu trắng, cậu vẫn còn sống, cần có một hành trình dài cần cậu tiếp tục, Ân Kiên nhất quyết không cho phép cậu bốc đồng cứ thế từ bỏ. Tôi làm sao biết chắc anh sẽ trở về? Hà bật học gấp giọng nghi hoặc, cậu lo lắng Ân Kiên chỉ là muốn giúp cậu trở lại nhân gian mà thôi. Từ đây sẽ đổi cách xưng hô nhé cho nó tình cảm hí hí. Được rồi, mong em nghe cho rõ ba từ này nhé, tôi yêu em. Góc chuyện audio.com, Ân Kiên vẻ mặt ngại ngùng, thể loại tình cảm lãng mạn này thực sự không phù hợp với anh. Cũ xì, phi thường ghê tởm, chẳng hay gì hết. Hà bật học bĩu môi, tai ngoài ý muốn đỏ lựng lên. Sau khi tôi chết đi tôi mới phát hiện tôi chưa nói với em điều đó, thật sự thực cảm kích khi tôi còn có cơ hội, tôi yêu em. Một trận gió lớn ào tới, hình dáng Ân Kiên bị thổi bay đi, Hà bật học cau mũi, hắt hơi một cái, cậu tin tưởng Ân Kiên nhất định có biện pháp trở lại dương gian. Bây giờ cậu chỉ cần chuyên tâm chú ý tới nơi có ánh sáng đang phát ra kia là có thể trở về, đây là hẹn ước của cả hai, tuyệt không thể nuốt lời. Đắm chìm trong ánh sáng, Hà bật học có lại cảm giác phi thường thoải mái, giống như khi ở trong bụng mẹ vô cùng an tâm, hình dung như thế thì có chút kỳ quái, dù sao chẳng ai nhớ được mình khi ở trong bụng mẹ như thế nào, nhưng Hà bật học biết mọi thứ nhất định chính là như vậy. Ánh sáng lui lại sau lưng, giờ là vô số âm thanh ầm ĩ, sau đó là dưỡng khí tràn đầy trong buồng phổi, một dòng điện chạy dọc sống lưng, Hà bật học mạnh mẽ mở to mắt. Tiên sinh, anh nghe thấy tiếng tôi nói không? Một cô gái trẻ giọng điệu nghiêm túc hỏi, Hà Bật Học mờ mịt nhìn nàng, ánh mắt sắc bén kia vẫn nhìn chằm chằm, Hà Bật Học chỉ có thể thuận theo gật gật đầu, trời mới biết cô gái này là ai, vì sao lại xuất hiện trong nhà cậu. Đúng vậy, nhà cậu, đây hẳn là nhà cậu, vậy ra cậu đã từ âm phủ đã trở lại. Học trưởng, anh không sao chứ, như thế nào mà nghĩ quẩn như thế? Muốn chết, nếu không phải anh Nam đề nghị đến nhà anh tụ tập, trời mới biết anh sẽ ra sao. Trương Chính Kiệt lao tới tràn đầy quan tâm, Hà Bật Học hơi nhíu mày, thế này là thế nào? Vì cái gì một đống người lạ hoắc lại lao đến tụ tập ở nhà cậu? Tiên sinh, anh bình tĩnh một chút, người bệnh cần không gian để hít thở. Cô gái trẻ khi nãy tức giận đem Trương Chính Kiệt đẩy ra, lúc này Hà Bật Học mới chú ý tới trên người nàng mặc một bộ quần áo y tế trắng muốt, không chỉ có như thế cậu còn phát hiện mình không hề ở nhà, mà là đang nằm trong xe cứu thương, Trương Chính Kiệt vô cùng lo lắng đang ở bên. Thật tốt quá, cái này không thể giải thích rõ được quá trình tự sát của cậu lại có thể thu thập được nhiều chuyện đến thế. Cái tên ngu ngốc Hà Bật Học kia tự sát. Bên ngoài phòng bệnh có tiếng gầm lên, Hà Bật Học nhìn chăm chăm lên trần nhà cười khổ, nghe giọng nói như vậy chắc là 10 phần tức giận đang muốn tính toán lao vào phòng bóp chết người bệnh, 8-9 phần chính là nữ thủ trưởng với vẻ mặt không mấy thiện lương Lư Hiểu Huệ. Anh có biết, chuyện xấu thì truyền đi ngàn dặm, anh cả người im lìm ngâm mình trong bồn tắm, em đương nhiên nghĩ đến việc anh không muốn sống nữa. Mà, loại chuyện này rơi vào tai học tỷ, thì luôn đặc biệt nghiêm trọng. Để Hà Bật Học lạnh lùng nhìn chăm chú đến nỗi cả người cảm thấy không được tự nhiên, Trương Chính Kiệt cười gượng hai tiếng trả lời. Người mau nghĩ biện pháp đi, nàng ấy hiện tại nếu tiến vào sẽ giết ta, đến lúc đó sẽ không còn là tự sát nữa mà là án mạng đấy. Hà Bật Học bĩu môi, trên tay cắm đủ thứ dây dở. Cậu cũng đang vô cùng hỗn loạn, không biết mình đã ngưng thở mấy phút đồng hồ, mọi chuyện diễn ra liệu có thật hay không? Cậu thật sự đã gặp lại Ân Kiên sao? Hay tất cả chỉ là ảo giác? Mặc kệ là cái gì, cậu hiện tại chẳng muốn gặp bất kỳ ai. Ok, ok, học trưởng, anh có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? gocchuyenaudio.com, em cảm thấy, anh có chút không giống như trước cho lắm. Trương Chính Kiệt tò mò hỏi, Hà Bật Học khí sắc vẫn rất kém, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xung quanh một chút lại mệt mỏi nhắm nghiền, tuy nhiên trong ánh mắt đó lại không còn tồn tại sự trống rỗng nữa, thay vào đó lại có chút linh hoạt chuyển động. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Thiếu chút nữa dìm chết chính mình cơ mà. Hà Bật Học thấp giọng đùa cợt, Trương Chính Kiệt càng thấy lạ, thật sự không giống, tự nhiên bây giờ còn nói đùa nữa. Mặc kệ như thế nào, đây là việc tốt, Trương Chính Kiệt không hề hỏi thêm điều gì nữa mà rời khỏi phòng bệnh, hắn hiện tại đang nghĩ cách như thế nào để ngăn bà chị khó tính đang lửa giận ngút trời Lữ Hiểu Huệ ở ngoài phòng bệnh kia. Vấn đề thật sự không nghiêm trọng lắm, chỉ là Hà Bật Học trước kia có mấy lần uống thuốc quá liều nên cơ thể để lại một chút biến chứng, bác sĩ lo lắng nên giữ cậu ở lại 2 ngày quan sát. Cậu thanh niên, có cái gì không như ý lưu giữ ở trong lòng? Chờ ở ngoài hành lang, đột nhiên có vị lão nhân khuôn mặt hiền từ đứng bên cạnh Hà Bật Học, cậu hồ nghi nhìn đối phương. Tuy rằng trong bệnh viện cũng có người đến kẻ đi, nhưng cậu không có nghe thấy tiếng bước chân của vị lão nhân này tiếp cận, dường như thấy được vẻ nghi ngờ của cậu, lão nhân mang theo khuôn mặt tươi cười rồi tan đi như sương khói biến mất, chỉ để lại Hà Bật Học cứng họng ngốc lăng đứng ở đó, đã nhìn thấy thứ không nên thấy ư, nhưng cậu vẫn đang đeo ngọc hồ lô cơ mà. Sự tình có gì đó không ổn, rất không ổn. Hà tiên sinh, anh có thể xuất viện, ta hy vọng 2 tuần sau anh sẽ trở lại đây để kiểm tra lại một lần nữa, trong quá trình được về nhà nếu như có gì đó cảm thấy không thoải mái, mong anh sớm quay lại. Bác sĩ cẩn thận giải thích, Hà Bật Học gật gù cho có lệ rồi vèo một cái chạy đi. Ân Lâm cúi đầu điều chỉnh lá bùa, trong lúc vô tình nhìn trên bàn thấy hộp thuốc lá bằng bạc thì không khỏi có chút sững sờ, nàng đã muốn không làm thuốc lá cho Ân Kiên nữa, nhưng cứ mỗi lần nàng tu luyện, sẽ luôn thay đứa cháu đã hồn phi phách tán kia làm ra một điếu thuốc rồi cất đi, chờ mong sẽ có một ngày còn có cơ hội đưa cho hắn. Cô ơi, Hà Bật Học mở khóa, đá cửa đồng thời xông vào, một trận gió thổi vù vào thư phòng của Ngô Tiến, Ân Lâm tức giận trừng mắt liếc cậu một cái. May mắn chuyện hành lễ cung bái đã gần kết thúc chứ nếu không cái tên lỗ mãng này tự tiện xông vào, bị trừng phạt là do cậu tự tìm đến. Mặt khác nàng lại đang âm thầm nguyền rủa Ngô Tiến không biết đầu óc như thế nào mà lại đem chìa khóa nhà cho Hà Bật Học. Hà Bật Học còn sống à, Ân Lâm thu hồi công cụ làm phép hừ lạnh 2 tiếng, cuối cùng nhìn chằm chằm Hà Bật Học thật lâu, chậm rãi tiến đến trước người cậu ngửi ngửi, đôi mắt hơi mở lớn lên. Người đã đi đâu vậy? Mùi trên người không được giống. Ân Lâm nghiêm túc hỏi, nàng đương nhiên biết Ân Kiên cùng Hà Bật Học có mối quan hệ đặc biệt, cháu nàng mất đi, nên thay hắn thường xuyên chiếu cố tên ngu ngốc này cũng là chuyện đương nhiên. Ta cũng không biết nơi đó là chỗ nào, bất quá ta đã gặp Ân Kiên, Hà Bật Học hơi sừng sốt, chột dạ trả lời, cậu đến nay vẫn chưa thể khẳng định chính mình có phải thật hay không nhìn thấy Ân Kiên, chỉ là trong lòng vẫn luôn ôm chặt hy vọng, người nọ nhất định sẽ không nuốt lời, nhất định sẽ trở về. Tách, như vậy sao? Gocchuyenaudio.com. Ân Lâm rất bình thản hưởng ứng, Hà Bật Học mở to hai mắt nhìn, người trước thái độ dường như không có gì thay đổi, cái gì hồn phi phách tán căn bản chẳng để ở trong mắt. Đây mới là cháu ta nha. Ân Lâm khẽ cười, điều này phát ra từ trong lòng thực tâm vui sướng, lần đầu tiên Hà Bật Học cảm thấy vị tiểu cô. Xung quanh lúc nào cũng đầy quỷ khí, này kỳ thật đẹp đến không chịu được, tiểu cô tiểu, nhỏ, cô, GT, chỉ những người gọi bằng cô nhưng còn trẻ hoặc nhỏ tuổi. Quỷ khí, không khí lúc nào cũng u ám, ngươi vội vàng xông tới, không phải vì nói cho ta biết ngươi đi xuyên xuống âm phủ thành công chứ. Cắt đi ý cười, Ân Lâm lại khôi phục nguyên bản quỷ khí dày đặc, nàng còn thấy buồn bực vì Hà Bật Học quá ư liều lĩnh. Ta còn thấy quỷ, Hà Bật Học nhớ lại lão nhân ở trong bệnh viện bỗng thấy gai dọc sống lưng. Ngươi bát tự, nhẹ đến thần kỳ, gặp quỷ có gì lạ, Ân Lâm hừ một tiếng, yêu quái, hồn ma Hà Bật Học còn chưa thấy sao. Ân Kiên bản thân chính là một cái xác sống bằng linh hồn, còn không phải hai đứa ở chung vô cùng tốt à, bát tự, mọi người vui lòng vào đây xem, bát tự. Rõ ràng không đúng, ta có mang theo nhẫn bạch kim, nhẫn chồng tặng, V, và ngọc hồ lô mà. Hà Bật Học giơ tay lên kéo cổ áo giơ ngọc hồ lô ra, Ân Lâm sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tất cả các lá bùa trên bàn oanh một tiếng đều bốc cháy, Ân Lâm đôi mi thanh tú vừa nhíu, hộp thuốc lá bạc toát ra một cỗ khói trắng sau thì biến mất không thấy, Hà Bật Học kinh ngạc chừng một màn này. Cô Lâm, Hà Bật Học sợ hãi hỏi một tiếng, ta đạo thuật không nhảy, nghe không ra hỉ nộ ái ố, Ân Lâm bình tĩnh trả lời, còn phản ứng của Hà Bật Học là rất kinh hoàng, Ân Lâm đờ o thuật không nhảy. Trong ấn tượng của cậu, pháp thuật của Ân Lâm còn cao cường hơn cả Ân Kiên, thế mà nàng nói đạo thuật không nhảy, đây quả thực không khác gì ngày tận thế. Hỉ nộ ái ố theo nghĩa Hán Việt thì, hỉ, vui mừng, nộ tức giận, ái, sụng phúc sung sướng, ố, đau khổ thấp kém, hỉ, nộ ái ố chỉ tâm trạng của mỗi con người đều phải trải qua trong cuộc sống. Nhất định xảy ra chuyện gì đó thì đạo thuật của ta mới trở nên không nhảy. Ân Lâm mặt vẫn không đổi sắc, xoay người thu thập những công cụ làm phép khiến người ta phải hoa mắt, Hà Bật Học thấy nàng không có phản ứng gì, nhịn không được lòng hiếu kỳ vội vàng đuổi theo. Xe chạy tốc độ cao, Hà Bật Học tò mò liếc qua đánh giá Ân Lâm, thật là một thái độ an tĩnh đến không tưởng, nếu như theo những gì cậu nhớ Ân Lâm mà gặp phải việc không hài lòng thì sẽ luôn phát hỏa rồi giận chó đánh mèo, thời điểm này đạo thuật của nàng không nhảy, nàng lại phản ứng vô cùng bình tĩnh, chính là Hà Bật Học lại cảm thấy sợ, nói không chừng bà cô xinh đẹp này đã muốn nộ khí xung thiên. 1. Nộ khí xung thiên, nổi cơn giận ghê gớm, tựa như khí giận bốc lên tận trời, thường nói về đàn ông. Một người không có khả năng vô duyên vô cớ mà đạt được pháp thuật. Ân Lâm đột nhiên mở miệng, Hà Bật Học kinh ngạc nhìn nàng, dùng ánh mắt ý bảo đối phương cứ tiếp tục nói. Tựa như tiểu vân của hồ tộc, hồ ly, nhờ cậy vào năng lượng của thiên nhiên, ân gia đạo thuật đến từ chính năng lượng của đất trời, nếu đạo thuật của ta không còn nhạy bén, vậy khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó làm biến chuyển. Gocchuyenaudio.com. Ân Lâm lần thứ hai nhăn lại đôi mi thanh tú, nàng trong miệng tuy rằng la hét ân gia truyền đời cùng nàng không quan hệ, nhưng trên thực tế nàng so với bất cứ con cháu nào của ân gia cũng có tài năng thiên phú. 2. Nếu ngay cả nàng cũng bị ảnh hưởng, có thể thấy được sự tình đã muốn nghiêm trọng đến mức nguy hiểm cho cả thế giới này. Ta không có hiểu được nhiều lắm, bất quá, anh Kiên có nhắc nhở nhất định không thể để cho công chúa kia trở lại sở hữu ngọc bảo hộ, nếu không hậu quả khôn lường. Hà Bật Học cười gượng hai tiếng, cậu chỉ là người bình thường thôi. Vừa mới có cảm giác tỉnh ngủ thì lại được thông báo biết rằng thế giới sẽ mau chóng bị hủy diệt cũng quá mức kích động đi. Thằng cháu ta có nói lý do vì sao không? Ân Lâm hiển nhiên rất chú ý hỏi, Hà Bật Học chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Anh ấy cũng không nói gì, chỉ nói, nếu có giải thích lại ta cũng sẽ không hiểu. Hà Bật Học bĩu môi, hiện tại cậu có thể khẳng định mình đã có một chuyến du lịch xuống âm phủ tuyệt đối là sự thực. Đối với người yêu mà cũng cạnh khóe được quả nhiên chỉ có Ân Kiên mới có thể như vậy. Đúng là như vậy mà, Ân Lâm liếc mắt nguýt Hà Bật Học một cái, người kia phi thường bất mãn chừng mắt lại nàng, hai cô cháu nhà này một chút ý tứ đều không có. Hà Bật Học thấy vô cùng ngạc nhiên, Ân Lâm thế nhưng hóa ra dẫn cậu đến biệt thự của Yoko. Đối với Ân Lâm mà nói, nàng cuối cùng cũng đã xử lý được căn nhà đó. Muốn biết đạo thuật bị ảnh hưởng nhiều hay ít đành phải nhất quyết trở lại đây. Hy vọng căn nhà này hết thảy bình an, chỉ tiếc ông trời tựa hồ không muốn cho nàng còn một tí mặt mũi nào. Ý, là ngươi à? Mở cửa ra là một người đàn ông xa lạ. Ân Lâm từ trên người hắn ngửi thấy mùi không thuộc về dương gian, mà người đàn ông này hình như nhận ra Hà Bật Học, rất nhiệt tình tiếp đón cậu. Ngược lại Hà Bật Học ngơ ngác không hiểu ra sao. Ngươi không nhớ rõ ta? Ta chính là cái người đi tìm thân thể kia, ngươi tìm được người yêu của mình chưa? Người đàn ông thần bí kia mắt mở to hết sức hào hứng hỏi. Hà Bật Học giật mình nhìn lại hắn, cái đầu người kia vậy mà thành công trở lại dương gian ư, lại còn chiếm được thân xác của nam nhân sở hữu toàn bộ biệt thự nữa chứ. Cuối cùng cậu cũng nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này, cứ nhẹ nhàng như vậy xông qua ranh giới âm dương, cậu không dám tưởng tượng hiện tại thế giới bên ngoài biến thành ra cái giống gì nữa. Ân tiểu thư thực đáng tiếc, nàng rốt cục lại thất bại trong gang tấc, tin tưởng cảm thụ được năng lượng trời đất có chút nhỏ bé để thay đổi được cục diện, vậy mà nàng đã muốn bất lực. Phóc dáng nhỏ xinh yô yô tựa ở bên tường cười như không cười, nhìn mọi người với ánh mắt khiến Hà Bật Học rợn cả tóc gáy, kia hoàn toàn không phải ánh mắt của một đứa bé mới 3 tuổi. Chẳng cần trông cậy vào đạo thuật đang suy yếu của nàng để đem ta thu phục, điều này hoàn toàn không có khả năng đâu. Còn nữa, nói cho nữ đồng nghiệp phóng viên kia của ngươi, đừng xen vào việc của người khác. Yô yô giọng trẻ con gằn từng tiếng một cảnh cáo, Ân Lâm chọn cách nhướng mày lôi kéo Hà Bật Học rời đi. Ở nơi này, nàng đích xác không có phần thắng, bất quá nàng sẽ không cứ để như vậy buông tha cho chúng. Ân gia thiên chức vốn là hàng ma phục yêu, cho dù trong thế gian chính nghĩa có hóa thành hư ảo, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Gocchuyenaudio.com Hà Bật Học không nói một câu, chỉ yên lặng đuổi theo, vừa đi vừa quay đầu lại liếc trộm mấy người trong nhà Yoko. Cái này thật lạ, tất cả đều bị đoạt đi thân thể ư? Điều khiến cậu suy nghĩ là câu cảnh cáo cuối của Yoyo, nữ phóng viên nào. Cậu cũng không nhận ra người này, nếu như là tổ chế tác, bọn chúng đều là những tên sợ chết nên sẽ không dám tham gia vào chuyện này đâu. Hà Bật Học, ta đây còn chưa biết là đang phát sinh chuyện gì, ngươi không cần chạy loạn theo như vậy. Ân Lâm điên cuồng nhấn ga, xe tốc độ cao phóng vụt ra ngoài, Hà Bật Học chỉ dám cầm chặt lấy tay vịn trên xe gật gật đầu, xem ra vị này bị nhóm ác quỷ vô pháp vô thiên. Ba, kia kích động rồi, ban đầu chỉ muốn để Hà Bật Học ở tại bãi đỗ xe rồi không cần để ý nữa. Ân Lâm lại bị một nam một nữ ở lối vào chỗ đỗ xe làm cho hoảng sợ. Ân Tiền sắc mặt không tốt, cùng Ân Phong rõ ràng là đang bị thương. Làm sao vậy? Hà Bật Học không chút nghĩ ngợi nhảy xuống xe đỡ lấy Ân Phong. Tuy rằng không có giao tình gì với nhau, nhưng cậu cảm thấy giống như là người một nhà nên hẳn là muốn quan tâm. Ân Lâm rất nhanh cất xe đi, mang theo đoàn người lên lầu. Lại ngoài ý muốn phát hiện Ngô Tiến đang chờ ở nhà. Có việc không hay rồi? Không đợi Ân Lâm mở miệng hỏi, Ngô Tiến cùng Ân Tiền hai người cùng nhau thốt ra, nói xong còn không quên cùng nhau trợn mắt một cái. Nếu như không phải do đạo thuật của em không nhảy thì em đã biết có chuyện gì rồi. Ngô Tiến, có chuyện gì đã xảy ra sao? Ân Lâm khoát tay cẩn thận thay Ân Phong bôi thuốc, tuy rằng không vào những chỗ nguy hiểm, nhưng thật sự là bị thương không nhẹ. Nàng có biết tại sao đạo thuật đột nhiên không nhảy không? Ân Tiền sắc mặt xanh mét, cứ như là không được ra nắng nhiều vậy. Chuyện này mới gọi là đáng sợ, hắn và Ân Phong cùng các con cháu khác nhà Ân gia đang truy đuổi quỷ công chúa kia, ai mà biết được sẽ đột nhiên mất đi pháp lực. Ân Phong bởi vậy ăn không ít khổ, thế mới nói nàng mà còn sống trở về như này thật đúng là mạng lớn. Anh cũng vì chuyện này mới quay về gấp. Ân Kiên. Ách, là Ân Tư, không biết hắn dùng cái danh nghĩa gì mà vận chuyển một container đồ cổ đến đây. Đệ tử của anh vừa vặn ở nơi đó làm công, nghe hắn nói qua, trong đám đó có thứ giống như ngọc bảo hộ. Ngô Tiến nhanh chóng giải thích, anh ngờ rằng chuyện này cùng việc pháp lực nhà Ân gia đột nhiên không nhảy có liên quan, tóm lại những thứ liên quan đến bốn viên ngọc bảo hộ chắc chắn đều chẳng phải là việc gì tốt đẹp, ông của anh không phải là bởi như thế mới chết ở Nhật Bản sao? Ân, chúng ta đúng là theo dõi container của hắn ở bến tàu nên Tiểu Phong mới bị thương. Vật kia không biết là cái gì, ta liếc mắt thì thấy tính chất của nó thật sự đồng dạng với ngọc hồ lô của Hà Bật Học. Vật kia sau khi rơi xuống đất, đạo thuật của chúng ta liền không nhảy nữa. Ân Tiền hung tợn trừng mắt nhìn Hà Bật Học liếc mắt một cái, người sau ủy khuất rụt cổ lại, cái này thì có gì liên quan tới cậu chứ? Quỷ công chúa đã có được ngọc hoàn, ngọc như ý cùng đá trường sinh, mặc kệ lực lượng hậu thuẫn đến tột cùng là cái gì, có 5 phần thì nàng ta đã có 3, anh đoán rằng. Nàng cũng không chỉ là muốn hoàn dương đâu. Ngô Tiến nghiêm túc nhắc nhở. Ân Lâm đồng ý gật gật đầu, nếu thực đơn giản như vậy, có lẽ ngay từ đầu không nên phân 4 đại gia tộc bảo quản ngọc khí, có lẽ. 4 viên ngọc bảo hộ cùng đá trường sinh, đáng lẽ không nên tồn tại. Gocchuyenaudio.com Nhắc tới Ân Tư, tâm tình Hà Bật Học liền tụt xuống tới tận đáy. Cậu không thể chấp nhận được tên khốn kia đang dùng gương mặt của Ân Kiên, giọng nói của Ân Kiên, ngẫu nhiên có lần nhìn Ân Tư ôm Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa cười cười nói, Hà Bật Học liền có cỗ xúc động tưởng muốn nhảy đến đá hai cái chân của hắn, chẳng qua ngày đó nhiệm vụ của cậu là phỏng vấn, rất chuyên nghiệp, cậu chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Ân Tư ôm cái con quỷ kia lại cười cười nói rời đi, hoàn toàn không nhìn thấy sự hiện hữu của cậu. Những viên ngọc còn lại nằm trong tay ai? Vẫn luôn không để tâm, thẳng đến khi Ân Tiền nói xong lời cuối cùng mới khiến cho Hà Bật Học chú ý, Nghiêm Lệ trong tay có một mặt ngọc bài, còn có ngọc hồ lô. Ngô Tiến thành thực trả lời, ánh mắt mọi người tất cả đều hướng về Hà Bật Học. Ở lại trên người của ngươi cũng vô dụng, giao ra đây. Ân Tiền lạnh lùng ra lệnh, tuy rằng hắn có ý tốt, Hà Bật Học là người bình thường đeo một đồ vật như vậy sẽ khiến chính mình rước lấy phiền toái thậm chí mang họa vào thân, nhưng mà với cái kiểu nói chuyện của Ân Tiền làm người ta theo bản năng sẽ phản kháng lại. Hà Bật Học nắm lấy ngọc hồ lô lui một bước, cậu cũng không rõ tại sao phải làm như vậy, đáy lòng thủy chung có suy nghĩ, cậu là người thay Ân Kiên bảo quản nó, một ngày nào đó sẽ đưa lại cho anh ta. Ân Tiền khẽ hướng mi mắt lên trước một bước đã nghĩ sẽ đoạt lấy, nhưng Ngô Tiến đã kịp thời ngăn lại. Ngươi làm gì? Ân Tiền bất mãn hừ lạnh, Ân Lâm cũng không hiểu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn. Nàng tuy rằng cũng không thích Ân Tiền, nhưng với chuyện này, nàng lại đứng về phía hắn, nàng cho rằng nàng có trách nhiệm thay thằng cháu coi chừng cái tên ngu ngốc này, loại đồ vật phiền phức kia vẫn là đừng nên cho Hà Bật Học mang ở trên người thì hơn. Ông của ta lúc trước đã đem ngọc hồ lô giao cho Hà Bật Học, nhất định ông có thâm ý, Ngô Tiến khẽ cười, trong ánh mắt có một tia không thể cưỡng lại. Trong tứ đại gia tộc Ngô gia có thuật tính toán chứ danh, rất tài tình, không bỏ qua lý do vì sợ ngọc hồ lô mang bên người gây ra phiền phức, nhưng khi thật sự đem giao cho Hà Bật Học vậy trong lòng ông nội anh chắc chắn có ý thứ gì khác. Ngô Tiến tuy rằng thuật tính toán không hơn ông nội, nhưng mơ mơ hồ hồ cũng lường được đem ngọc hồ lô này tách rời Hà Bật Học là điều không thể. Thầm ý, Ngô Di Ngô lão gia nếu thực lợi hại như vậy, sẽ không chết thảm. Ân Tiền thập phần không lễ phép cười lạnh. Tựa như ra các lượng điểm thất tinh đăng, chúng mục tiêu nhất định sẽ không có biện pháp thay đổi, có lẽ ông của anh đúng là biết mình chạy không khỏi cái chết mới vui vẻ tiếp nhận. Đối với Ân Tiền vô lễ, Ngô Tiến cũng không thèm để ý, như cũ bình tĩnh tươi cười trả lời. Ra các lượng điểm thất tinh đăng, ra các lượng, thừa tướng của nước Thục Túc Chí Đa Mưu, khai sơn lập quốc nhờ vào trí tuệ của mình, là đại thần kiệt xuất trong nhân tộc. Trận pháp thất tinh đăng huyền diệu của ông có thể thiêu hủy toàn bộ kẻ địch. Ông còn triệu hồi liệt hỏa thiên thạch khiến những nơi xuất chiêu đều trở nên hoang tàn. Khổng Minh chỉ cần vẩy tay, hàng ngàn tia sét trên không sẽ lập tức giáng xuống đại quân địch khiến chúng tử thương trầm trọng trong chớp mắt. Ông còn có thể mượn phép thuật để gia tăng uy lực của mình, cho dù quân địch có đông đến đâu cũng sẽ thảm bại xa trường. Gocchuyenaudio.com Gia Cát Lượng phục vụ hết mình cho nước Thục đến chết mới thôi, trở thành danh tướng và công thần kiệt xuất nhất của Thục Hán. Anh tin rằng, lý do bốn viên ngọc bảo hộ phải phân ra cho tứ đại gia tộc bảo quản là nếu tất cả ngọc bảo hộ tập trung lại một chỗ thực sự sẽ có chuyện gì đó còn đáng sợ hơn xảy ra. Nhìn xem, hiện tại quỷ công chúa chỉ nắm có trong đó ba viên ngọc cũng đã ảnh hưởng tới đạo thuật của mấy người nhà Ân gia, nếu mà nàng ta sống lại thành người, chỉ sợ sẽ phát sinh cái gì đó khó có thể cứu vãn sự tình. Ngô Tiến thấp giọng giải thích, anh nguyên bản không thích đạo thuật của nhà mình, chẳng là từ khi gặp Ân Lâm mới bắt đầu hứng thú với lịch sử gia tộc nên mới nghiên cứu thêm. Ân Ngô Nghiêm Tùng tứ gia phân chia nhau lưu giữ bốn viên ngọc. Nguyên bản hẳn là cùng đại biểu huyết mạch hoàng gia đá trường sinh hấp dẫn lẫn nhau. Điều này bên trong chắc có biến cố gì đó nên mới phải để năm đồ vật thần bí này bắt buộc tách ra. Ân gia thậm chí không muốn kế thừa, mới để ngọc như ý lưu lạc bên ngoài. Ngô Tiến đã nghiên cứu rất nhiều sách cổ, phát hiện đại đa số miêu tả đều nói bốn viên ngọc cùng đá trường sinh có thể chỉ ra huyết mạch hoàng gia và tìm thấy một thứ gọi là vạn tái thiên thu, huyệt vị mà, vạn tái thiên thu, chính là chỉ huyệt vị có được năng lượng phi thường, khiến cho người mang huyết mạch hoàng gia chân chính trường sinh bất tử hoặc tái thế làm người. Đọc đến đó, Ngô Tiến chỉ cho là do thêm thắt nên đọc qua cho xong, thông tin phía sau mới khiến cho anh bị hấp dẫn, trừ bỏ những đoạn tán tụng. Bốn viên ngọc cùng đá trường sinh, sách cổ cũng ghi chúng nguy hiểm như thế nào. Không nên để mấy thứ này tập trung lại, bởi trước sau gì mực nước của lòng sông so với mặt biển sẽ bị chênh lệch rất lớn. Ngô Tiến hoài nghi chắc chắn còn có một đoạn chưa kịp ghi vào tứ đại gia tộc tổ tiên nhất định đụng phải chuyện gì mới dẫn đến việc bọn họ cùng phản bội huyết mạch hoàng gia mang mấy viên ngọc đi. Tán tụng ca ngợi ca tụng một cách quá mức. Cái này cùng Hà Bật Học đeo ngọc hồ lô có quan hệ gì? Cậu ta chỉ là người bình thường, không tất yếu phải bị lôi vào chuyện phiền phức này, huống hồ, bản thân cậu ta chính là phiền toái. Ân Tiền lần thứ hai hừ lạnh, Hà Bật Học phản đối chừng hắn liếc mắt một cái. Người bình thường, cứ như vậy gọi cậu, nếu so sánh với bọn họ thì cậu bình thường hơn một chút, nhưng như thế có gì không tốt chứ? Mệnh tuy rằng không thể sửa, nhưng người Trung Quốc còn có câu, nhân định thắng thiên. Ông của anh nhất định là đã tính được 4 viên ngọc cùng đá trường sinh sẽ đoàn tụ, cũng có cơ hội tìm ra cách để ngăn cơn sóng dữ, anh tin. Hà Bật Học nhất định liên quan đến việc này. Trên thực tế, những việc diễn ra giống y như ông đã dự tính, tứ đại gia tộc cùng 4 viên ngọc đoàn tụ, công chúa quỷ mang theo đá trường sinh xuất hiện, duy nhất có một thứ vô tình lạc vào mà lại có thể thay đổi được mọi chuyện đó chính là Hà Bật Học. Ngô Tiến cảm thấy rất hứng thú nhìn Hà Bật Học, người sau thì cười gượng hai tiếng lảng tránh, lúc này cậu lại muốn thừa nhận chính mình chỉ muốn làm cái. Người bình thường, kia, không cần có cảm giác vừa ngủ dậy đã được thông báo rằng thế giới này tồn vong cùng cậu có liên quan à, nhân định thắng thiên, ý chí, lòng quyết tâm của con người có thể thắng được ý trời, có thể thay đổi được định mệnh. Góc truyện audio.com, Ân Lâm, Ân Tiền đồng thời nhìn chằm chằm Hà Bật Học. Tự nghĩ những điều Ngô Tiến nói, tuy rằng thập phần vớ vẩn, nhưng cũng có một số điểm hợp lý, như thế hết thảy đều tốt rồi, bởi dù sao dường như cũng đã có một sự tính toán nào đó rõ ràng. Một khi đã như vậy, Ngọc Hồ Lô hãy để cho A Học bảo quản đi. Phải tự chú ý an toàn cho bản thân. Ân Tiền, ngươi đưa cậu ấy trở về. Ân Lâm đơn giản giao phó. Từ lúc đạo thuật không nhảy, nàng liền trở nên âm trầm, nghiêm túc suy tư về bước tiếp theo nên như thế nào. Hà Bật Học kỳ thật không bằng lòng cùng Ân Tiền gần gũi quá. Mặc dù nhìn từ ngoài, hắn cùng Ân Kiên hai anh em bộ dạng có chút rất giống, nhưng mà hai người cá tính trái ngược. Ân Kiên nói chuyện lắm lúc hời hợt nhưng rất nhiều thời điểm vẫn là có chừng mực, ít nhất anh ta sẽ không cố ý làm tổn thương người khác. Còn Ân Tiền thì khác, người này lúc nào cũng thể hiện ra sự khinh bỉ đối với Hà Bật Học khiến cho người ta nhụt chí. Trở về nhà mình, Hà Bật Học chạy trối chết nhanh chóng rời xa Ân Tiền, thế mà người kia lại rất tận tâm đứng xa xa nhìn cậu cho tới khi xác nhận đối phương an toàn bước vào trong thang máy mới xoay người rời đi. Hơi hơi dùng mình một cái, Hà Bật Học trà sát tay, không khỏi nhìn ngó xung quanh, vì sao bên trong cùng bên ngoài nhiệt độ chênh lệch lớn như vậy, trong thang máy rõ ràng lạnh hơn vài độ. Không biết là tên khốn nào nói, ở những thời điểm đặc biệt thì sẽ có một con ma hay trốn ở trong thang máy. Nhưng người này trái lại không biết rằng, ở một thời điểm bất kỳ, sẽ có rất nhiều ma quỷ cùng vào trong thang máy. Hà Bật Học rõ ràng nhìn thấy những thân ảnh bay bay mơ hồ không ngừng tràn vào thang máy, điều cậu duy nhất có thể làm là đứng yên ở đó, làm bộ như mình cái gì cũng đều không thấy, bốn phía thân ảnh thì thầm nói chuyện với nhau, thậm chí có chút tò mò đánh giá Hà Bật Học. Trong nháy mắt cậu muốn khóc lên, khi Ngọc Hồ Lô cùng Nhẫn Bạch Kim không còn có thể bảo vệ cậu, thế giới này trở nên vô cùng chật chội. A, học trưởng, anh đã chạy đi đâu? Chờ ở cạnh cửa, Trương Chính Kiệt vui dạo dực đem Hà Bật Học cứng ngắc lôi vào nhà. Toàn bộ người trong tổ chế tác đến đông đủ, lại là bia, lại là món kho, gà KFC, đám người đã mong mỏi có cơ hội để thừa dịp đêm hôm uống rượu tán gẫu, vừa vặn tìm ra lý do vô cùng tốt. Chúc mừng người chế tác xuất viện, các ngươi rõ ràng quá ư tự tiện. Hà Bật Học nhìn một nhà toàn chai bia không cười khổ, nhà cậu cứ như cái nơi công cộng để cái đám hư đốn này ra vào tự động thường xuyên. Trương Chính Kiệt cùng tiểu tứ không nói hai lời cứng rắn ép Hà Bật Học uống một ngụm to bia, sặc đến nỗi hốc mắt phiếm hồng. Bên cạnh tất cả đều bật cười, nghĩ lại việc ngoài ý muốn trong thang máy, ranh giới âm dương không hề rõ ràng, thế giới trong giây lát trở nên chật ních chính là tại sao người kia vẫn chưa quay về bên cạnh cậu. Dường như tai đột nhiên ù đi, tiếng cười trong phòng khách dần nhỏ lại, Hà Bật Học nắm bình rượu, nhìn ở kia một đám đồng nghiệp cùng vào sinh ra từ, chẳng biết tại sao không thể hòa nhập, đơn độc lạnh lẽo, yên yên ắng ắng bị vứt bỏ bên ngoài, tiếng cười cứ trôi đi xa dần, xa dần. Âm mưu về những viên ngọc bảo hộ, đá trường sinh càng lúc càng gần, thế giới này ngày một nguy hiểm, phần gánh nặng này không nên dồn hết lên vai cậu. Cậu chỉ là người bình thường thôi mà, vì cái gì phải gánh vác cả những việc của tên kia, vì cái gì mà vẫn không trở lại. Góc truyện audio.com, này, anh không thể nuốt lời. Hà Bật Học nhẹ giọng thì thào tự nói, cuối cùng cười khổ cạn một chén. Trong phòng khách tiếng cười ngưng bặt, đám Trương Chính Kiệt im lặng nhìn Hà Bật Học, tất cả mọi người hy vọng trong lòng cậu có thể tốt hơn, bởi vì cậu không vui nên không thể kiềm chế nổi, nhưng vấn đề này lại chỉ có bản thân cậu mới có thể giải quyết, những người khác chỉ có thể ở bên bất lực nhìn. A, đèn, Trương Anh Nam kêu lên sợ hãi, đèn phòng khách nhấp nha nhấp nháy, rất nhanh lóe lên ba lượt, Hà Bật Học ngạc nhiên. Từ, thư phòng, theo tiểu tứ thét chói tai, trong thư phòng đèn cũng đồng dạng lóe lên. Tiếp theo rất nhiều chiếc đèn khác không điều khiển được lúc sáng lúc tối, Hà Bật Học run rẩy đứng lên, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Tân Kiên không có nuốt lời, anh thật sự đã trở lại, cũng tại bởi vì cậu đã tưởng tượng tất cả các tình huống khi Ân Kiên trở lại, mới không phải thừa nhận rằng cậu đã từng mất anh. Đêm hôm đó, cùng với những ngọn đèn cứ cách vài giây lại chớp động một lần, Hà Bật Học tự cho mình được khóc lớn một hồi. Hết chương 1 quyển 3, cách chương.